Lý Hán đứng ở bên cạnh, cũng cười nói. Là thật đẹp mắt. Này sẽ đi nạ dĩ nhiên nhiều hơn một tia ôn nhu vẻ đẹp cùng với bình thường khỏe mạnh đẹp như thế lệnh người thưởng thức. Đi nạ quản lý. Người hướng dẫn. Đi tới lại đây, vốn muốn hô đi nạ, đột nhiên dừng một chút. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Visa. Lý Hán cười gật gật đầu. Visa dừng lại, nàng mới vừa tới không mấy ngày, không nghĩ tới dĩ nhiên biết mình danh tự, lòng tràn đầy kích động. Visa, đám này đến rồi bao nhiêu khách nhân? 56 tên. Từ bờ gì đồn lại đây, là hôm nay sớm nhất một nhóm khách nhân. Visa một mặt kích động. Nhìn lên, ngươi làm không tệ. Lý Hán cười, nói ra. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Visa, tràn đầy kích động. Đi nạ quản lý. Visa quay đầu, thấy đi nạ cái chán. Trên trán của ngươi có một mảnh hoa mai. Là dán, Visa tỷ tỷ, ngươi muốn sao? Du Du nói ra, Visa này sẽ mới phát hiện, năm cái cây cải đỏ cái chán đều có hoa mai mảnh. Thế à, nhìn lên thật đẹp mắt. Visa được Du Du dán lên rồi, bên này đi nạ cùng Visa, rời đi, không bao lâu, dĩ nhiên hoa mai dán gây nên du khách theo phong mô phòng theo, trong lúc nhất thời nữ hải, hoặc là nữ nhân tiếp thu nông trường biếu tặng cắt bỏ hái hoa mai cảnh cây ở ngoài. Có nhiều hơn một phần mai hoa trang. Một. Đọc sách vê đút vê đút. Vê đút. Một. Bỡ lạ, còn chuyên gọi điện thoại lại đây cùng Lý Hán nói chuyện này, Lý Hán lúc đó đều sững sờ rồi. Đây là sự thực. Đúng vậy à, Hán, ngươi không biết vẻ mặt cùng đầy đặc thượng, mai hoa trang nhưng là gây nên oanh động không nhỏ đây này. Thật là không có nghĩ đến. Lý Hán cười nói. Mấy tên tiểu tử chơi đùa lại vẫn gây ra như thế vừa ra tới. Bỡ lạ, cúp điện thoại. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na mấy cái nói tới, việc này. A, là rất tốt. Linh Na cười, chỉ mình cái chán, Lý Hán dở khóc dở cười, không nghĩ tới Linh Na cũng đã dán lên rồi. Jennifer, ngươi muốn hay không dán một mảnh? Linh Na cười nói. Hán, giúp Jennifer dán một chút đi. Linh Na nói xong, chớp chớp mắt. Tốt. Lý Hán tiếp nhận hoa mai điểm một chút nước, cười, tập hợp đi qua, Jennifer khẽ cười. Chẳng qua là khi Lý Hán tay dán lên cái chán, vẫn là tránh qua một tia điểm điểm ý cười. Thật xinh đẹp. Không sai, dường như công chúa. Linh Na cùng Lý Hán ca ngợi, ngược lại là khiến Jennifer thập phần vui vẻ. Và, các ngươi đều dán lên nữa à? Nạ tạ lỉ cùng án tạ, đi tới, thấy Jennifer cùng Linh Na dán lên hoa mai dán, tràn đầy cấp thiết nói ra. Giúp ta dán một cái, ta vừa vặn liền nghe người ta nói rồi, không nghĩ tới. Có một cánh hoa vẫn còn có tốt như vậy hiệu quả đây này. Lý Hán liếc mắt, hoa mai không phải là ai dán lên đều tốt. Nạ tạ lì ồn ào, Linh Na cười, cầm qua một mảnh hoa mai, giúp đỡ nạ tạ lì dán lên, đừng nói, nhiều hơn một tia khắc nghịch ngợm sức lực. Không tệ, không tệ, hiệu quả rất tốt. Án tạ, không nghĩ tới, nạ tạ lì dán lên, hoa mai dán, dĩ nhiên nhiều hơn một tia đặc chế, tựa hồ thiếu có một tia nữ nhân vị nói. Thật sự, có thật không? Nạ tạ lì. Tiểu hài tử tinh khí, mắc, là hét. Lý Hán bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Vừa vặn một điểm kinh diệm mất giáo. Ngươi muốn không nói lời nào, vẫn đúng là rất tốt. Hừ. Nạ tạ lì đối với Lý Hán nhíu nhíu mày. An tạ, chúng ta đi tìm đi chơi. Hiện tại nhưng bận rộn. An tạ cười nói. Thật nhiều công tác muốn làm. Hán, bây giờ đang làm gì vậy? Linh Na hiếu kỳ hỏi. Giống như là bận việc làm rau dưa hội quán biểu diễn. Lý Hán. Nói ra, biểu diễn, động vật đầu bếp. Vừa vặn ta thấy được Du Du cùng bà bảo, mấy người các nàng mang nhỏ đèn sống cùng tình bột bóng, gấu nhỏ chúng nó đi rửa tắm. An tạ, nói ra, thật giống rửa sạch. Muốn đi làm động vật đầu bếp. Thật sự, chơi quá vui rồi. Nạ tạ lì, nói ra. An tạ, chúng ta mau tới thôi. Jennifer, chúng ta cũng đi đi. Linh Na nói ra. Hán, ngươi đi không? Đồng thời đi, ta đi lái xe. Lý Hán, nói ra, trong nhà bên này liền có một chiếc xe điện. Lý Hán chuẩn bị xe. Các nữ hải tử đã đợi gặp. Xuất. Tới dưới đất thiên đường, nơi này người ta tấp nập rồi, thật vất vả đi tới rau dưa hội quán, toàn bộ trước cửa bu đầy người, không chỉ du khách, còn có hơn 10 tên phóng viên. John, ba kiểu. Lý Hán có chút bất ngờ, kêu lên. John cùng ba kiểu dĩ nhiên ở trong đám người. Bên người khiêng máy chụp hình nhiếp ảnh ra, bên cạnh còn có trợ thủ. Đây là phỏng vấn tiêu chí phối chế A. Gấu xám cùng hôi lang trang ép phóng viên. Không sai, là bọn hắn. Lý Hán cười nói. Thật không nghĩ tới, bọn hắn cũng tới. Nhiều người như vậy, làm sao đi vào A. Nạ tạ lì có chút sốt ruột. Đều không thấy được. Chờ một chút, ta gọi điện thoại. Lý Hán cười, nói ra. Đi, bên này. Ồ, nơi này còn có môn. Dây leo tường, dĩ nhiên là có thể mở ra. Thật có ý tứ. Đi nhanh một chút đi. A, Nạ Tạ Lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhanh lên một chút. Đừng cho nhìn thấy. Lý Hán chỉ bên cạnh du khách cùng phóng viên. A, đúng vậy. Mấy người mau vào rau dưa hội quán đóng kỹ cửa sau. Trong cửa hàng người cũng nhiều như vậy a. Các nàng đâu? Nạ Tạ Lì ngó ngó không thấy người. Hai tử trên đường, một hồi đã tới rồi. Quả nhiên, không qua 5 phút đồng hồ, mấy cái tiểu nhân đã tới rồi, xuống xe đã bị phóng viên bao bọc vây quanh rồi. Mai Hoa Trang tiểu nhân, ăn mặc đầu bếp phục, đáng yêu cực không nói, đi theo phía sau một đám gấu con đầu bếp, dẫn du khách thỉnh thoảng rít gào. Các ký giả, cửa chấp láo liên không ngừng, dôn cùng ba kiểu, dựa vào thân thể chen ra một vị trí, mắc nối máy chụp hình. Mọi người bình tĩnh đi, mời mọi người, xếp thành hàng. Cảm tạ. Du du mấy cái tiểu nhân vung vẩy tay nhỏ, gấu nhỏ đầu bếp đi theo phất tay, gây nên một trận rít gào. Lý Hán có chút trở về quốc nội, truy tinh nào sẽ thời điểm, thật có chút không nghĩ tới. Hoa, thật xuất khí a. Nạ Tạ Lì, nói ra. Không nghĩ tới nhiều như vậy fans a. Nay không coi vào đâu, quang gấu xám trang web cùng hôi lang trang web fans đã tiếp cận 200.000, không nói vẻ mặt cùng đầy đặc hầu như đều đạt đến 400.000 fans. Án Tạ cười nói. Thật là lợi hại. Phải biết Nạ Tạ Lì quan tâm bất quá 5-600 người, so sánh còn không bằng 4 tuổi người bạn nhỏ. Biểu diễn muốn bắt đầu. Gấu con đầu bếp, thật thú vị. Tiểu hắc hắc thật là đáng yêu. Ngươi xem, chúng nó cảm thấy chính là, vừa vặn tắm rửa bức ảnh, rất có ý tứ, tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, thẹn thùng. Một đám bất lương du khách, cười ha ha. Nạ Tạ Lì không có tim không có phổi đi theo cười to. Thật có ý tứ, hán, ngươi thấy hay không? Nhà ngươi tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng dĩ nhiên bởi vì rửa giấy bức ảnh thẹn thùng, quả thực rất có ý tứ rồi. Là thật có ý tứ. Lý Hán cười nói. Du du đi ra. Ồ, các nàng dự định hiện trường làm rau dưa salad sao? An Tạ, một mặt bất ngờ. Giống như là a, ồ, mau nhìn, là miễn phí mời mọi người thưởng thức a. Nạ Tạ Lì hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói, rau dưa cũng không đủ bán sao. Nạ Tạ Lì có chút ngạc nhiên. Hán. Chuyện gì thế này à? Bên cạnh Jennifer cùng Linh Na thấy, hơi hơi gật đầu, mấy tên tiểu quỷ đầu marketing làm rất tốt, hôm nay nhiều người như vậy, làm chút miễn phí mời một đám fans thưởng thức miễn phí rau dưa salad. Cho dù một hồi không xếp hạng tới đội, hoặc là xuất hiện rau dưa bán ra khoảng không tình huống, nghĩ đến mọi người sẽ không tức giận, làm ầm ĩ. Chương 1468, Động vật chủ nghệ đại so đấu. Chương 1487, Động vật chủ nghệ đại so đấu. Ha, mau nhìn. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng chúng nó phải làm gì? Một đám vây xem du khách, thấy tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, dĩ nhiên gia nhập du du cùng bảo bảo. Maria một đám tiểu nhân cấu thành tiểu nhân đầu bếp đoàn, tràn đầy nghi hoặc. Đoàn người nghị luận sôi nổi, có nói, đứng đây dáng vẻ, trêu chọc mọi người vui à, có nói, là tới tay chân, vội vàng mù quáng làm việc dễ ạt. Ta xem nói không chắc là tới làm đầu bếp, vì mọi người chế tác rau dừa salad. Đừng nói giỡn, đây là tiểu hắc gấu, nếu như thông minh như vậy. Đuổi rõ ràng trực tiếp đi vườn trẻ mâu giáo bé được rồi. Bên cạnh người, cười nói. Khoan hay nói, ta xem này vài con gấu con đều đuổi tới vườn trẻ mâu giáo bé bọn nhỏ rồi. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng fans, cười ha hả nói ra. Trong lúc nhất thời, đoàn người tranh luận không ngừng, một hồi nói cái này, một hồi nói cái kia, nghị luận sôi nổi. Các ký giả, càng lạ như là cắn thuốc lắc, phim nhựa không cần tiền, liều mạng ấn lại cửa chớp. Dôn cùng ba tiểu, những video này trang web cùng đài truyền hình. Phóng viên càng kịch liệt hơn cắt, muốn biết những này động vật nhỏ đến cùng làm cái gì, phải biết, những người này trực tiếp. Thượng đế, mau nhìn, con kia tiểu hắc gấu cùng hồng nhạt gấu mèo nhỏ, mặc vào đầu bếp trang, khó mà tin nổi, chúng nó muốn chúng ta chế tác mỹ vị rau dưa salad sao. John, một mặt kích động, nói ra. Ba kiểu so với John càng thêm kích. Tình bắn ra bốn phía, âm thanh kéo lao cao, làm hôi lang trang web bạn trên mạng, từng cái tâm đều đi theo nhắc tới rồi. Trước máy vi tính từng cái trạch nam nhóm, nhìn chòng chọc màn hình. Dôn cùng ba kiểu, những người chủ trì này, chiếm phần lớn, tương đối bình tĩnh chút, bệ vợ lì đám người, còn có bờ gì đồn tờ báo buổi sáng các ký giả. Dôn lăn tới ra ngoài, lần này từng phái đến bờ gì đồn tờ báo buổi sáng phóng viên cũng không có như vậy không hiểu chuyện, khách khí. Cho dù bỡ lạ, không tốt, đuổi người ra ngoài không phải. Quan tòa như thường lệ đánh, phỏng vấn, như thường lệ phỏng vấn. Bồi thường, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng. Đáp ứng, đương nhiên, con số thượng nhất định phải có biến động lớn. Lý Hán không có ý định có thể được đến 10 triệu đô la Mỹ, chỉ là sự tình làm lớn, khai hỏa Hạ Nông Trường tên tuổi, không nghĩ tới, địa thiên đường video, bốc lửa như vậy. Trong lúc nhất thời, quan này ti ngược lại là thành vô bổ. Lại có thêm bờ gì đồn thái độ chuyển biến, chịu nhận lỗi, biết là người, lại có thêm mới tới biên tập, tự mình gọi điện thoại lại đây, vẫn là người quen cũ. Trong lúc nhất thời, Lý Hán dứt khoát những việc này giao cho bờ lạ. Bờ lạ quyết định, tương đối Lý Hán. Càng thêm cân nhắc tổng thể lợi ích, này không bờ gì đồn tờ báo buổi sáng cho một khối quảng cáo vị trí, 3 năm miễn phí. Lại có thêm phái phóng viên thường trú Hạ Nông Trường. Người ta làm chu toàn, nhìn xem, phái một cái người đến nhà ngươi, việc này làm, bợ lạ đều có điểm bất ngờ, này không quan tòa, không nhớ tới đánh chính là kịch liệt như vậy, bồi thường việc, đến cùng làm sao? Lý Hán, mặc kệ, nghĩ đến, sẽ không quá nhiều. Này sẽ, tên này thường trú phóng viên bồi đốn, cười híp mắt chụp ảnh. Vốn đang cho rằng đắc ý khổ sai việc, thật không nghĩ tới, nói không chắc này có thể trở thành là sự nghiệp của mình bước ngoặt. Bản đốn, nghĩ thầm. Cái này hai con nhỏ gấu một lại không biết biểu diễn cái gì cho cười, nhìn sang video, nhạc khí, biểu diễn đều sẽ một tay. Bản đốn một bên chụp hình, vừa nghĩ, đột nhiên, bản đốn tay dừng lại. Ồ, đây là thật muốn lên đài thái rau A. Tiểu hắc hắc, ngươi tắm xong gấu chào chào sao? Du du tiểu nhân, thấy tiểu hắc đen hơn đài, miệng nhỏ mân mê, hỏi. Tiểu hắc hắc, điểm một chút gấu đầu, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, vung vẩy gấu con trưởng. Mau nhìn. Con kia gấu con dĩ nhiên gật đầu, thượng đế, nó có thể nghe được ngôn ngữ loài người sao? Hoặc là cái ngoại ngữ chuyên gia gấu A? Ngoại ngữ chuyên gia gấu, vượt chủng tộc, cái này quá lợi hại. Ngươi còn quả nhiên, đùa giỡn đây, có thể là huấn luyện tốt dễ ạt. Có đúng không, như vậy thật lợi hại. Hoa, tiểu hắc hắc ngươi đều rửa sạch nha. Du du tiểu kinh quái lạ kêu lên. Được rồi, không nên muốn cắt thật tốt nha. Tiểu hắc hắc gật gật đầu, vỗ ngực một cái. Làm ra một bộ bảo đảm làm tốt tự tin tràn đầy dáng vẻ. Vây xem cả đám đưa hết cho chọc cười, cười ha ha. Thật có ý tứ, nhìn lên, tiểu hắc gấu tự tin tràn đầy a. Hán, ngươi nói tiểu hắc hắc, có thể cắt gọn món ăn sao? Nạ tạ ly, hiếu kỳ hỏi bên người Lý Hán. Ta nghĩ hội cắt gọn đi, không phải vậy du du cũng sẽ không khiến nó đi tới. Lý Hán, cười nói. Thế à, tiểu hắc hắc bưng khay, không thành vấn đề, nhưng giao khay. Nạ tạ ly có chút vào đầu. Hùng trưởng lấy thức ăn đao, nghĩ như thế nào làm sao nhìn không như chuyện như vậy à? Hay là biện pháp khác đi? An tạ, nói ra. Khả năng đi. Đừng nói, Lý Hán trong thời gian ngắn cũng không nghĩ đến, tiểu hắc hắc làm sao bây giờ? Tiểu hắc đen hơn đi, tinh bột bóng không ngừng lại, một hồi thời gian, an mặc đầu bếp trang, lên đài, tương đối tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, càng là vung vẩy hùng trưởng, hướng về vây xem du khách cùng các ký giả chào hỏi. Tiếng cười, khen hay không ngừng, tinh bột bóng. Dương Dương tự đắc đứng lên nằm sấp trên đài. Nhanh lên một chút ta, chúng ta vẫn chờ gấu con cho ta thái rau đây này. Đúng vậy a, đúng đấy. Các ngươi nói, gấu con, có hay không dùng miệng ngậm dao phay thái rau a? A a, ta xem, thách ra món ăn còn tạm được. Không sai, ta cũng cho là như thế, ngươi xem, căn bản không có thả dao phay nha. Đúng đấy. Thật đúng là a, Hán, không có dao phay. Nạ tạ lì, đụng đụng Lý Hán. Hán, ngươi xem. Chuyện gì thế này? Linh Na có chút ngạc nhiên. Lý Hán nhìn một chút, thấy mấy cái tiểu nhân, một mặt tự đắc, nhìn lại một chút tiểu hắc hắc cùng tình một bóng, nở nụ cười. Hán, ngươi biết. Jennifer, nhỏ giọng nói. Không sai, các ngươi chú ý tới không có, vừa tới liền hỏi tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng có hay không rửa móng vuốt. À, nghĩ đến, là dùng móng vuốt đến thái rau. Lý Hán, nói ra. Ồ, thật có thể. Mau nhìn, gấu con lấy thức ăn rồi. Là khoai tây dễ ạt. Khoai tây, không phải cải trắng. Vây xem du khách cùng các ký giả toàn bộ sửng sốt, vốn là tưởng rằng cải trắng, dùng móng vuốt đẩy ra liền thành, nơi đó nghĩ đến hội họp khoai tây. Khoai tây, vật này còn so ra kém cả rốt đây này. Không ít người nghi hoặc, hai con gấu con lấy cái gì cắt tới, không có dao phay, lẽ nào dùng miệng gặm à? Rất có ý tứ rồi. Ha ha, đừng nói nữa. Này có đáng xem rồi. Các ký giả càng là kích động, muốn nhìn một chút gấu con. Làm sao cắt khoai tây? Chỉ thấy. Du du tiểu nhân, nắm chặt dao phay. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng muốn bắt đầu so tài nha. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Một đám tiểu nhân trước mặt bày ra đồng dạng là khoai tây, chỉ là nhiều hơn một thanh dao phay. Thi đấu. Các ngươi muốn cùng tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng thi đấu sao? Không sai nha. Mấy cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu, hai con gấu, đi theo gật đầu, phất phất hùng trưởng, đừng nói, tự tin tràn đầy. Xem, hai thằng nhóc này. Nhưng thật có ý tứ. Các ngươi nói, ai sẽ thắng A? Vậy phải xem cái gì tiêu chuẩn? Cắt miếng mảnh. Nọ ra, cười, đi ra, giải đáp mọi người trong lòng nghi ngờ, dơ một khối khoai tây mảnh tại mấy cái tiểu nhân cùng tiểu hắc hắc, tinh bột mặt cầu trước lượn một vòng. Khoai tây phiến, cái này chẳng lẽ cũng không nhỏ A? Đều độ dày vừa phải, tính hoàn thành. Nọ ra, nói ra. Này thật là khó khăn. Không sai. Cái này hai con nhỏ gấu muốn phải hoàn thành, hoàn toàn không thể nào A. Không chỉ hiện trường du khách, các ký giả. Nghĩ như vậy, trước TV cùng trước máy vi tính một đám khán giả, đồng dạng nghĩ như vậy. Này quá không công bình, hai con gấu con không có dao phay, muốn cắt thành khoai tây phiến, quả thực không thể nào A. Chính là A. Nói không chắc có những biện pháp khác đây này. Có chút từng chứng kiến tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng lợi hại khán giả, nói ra. Những biện pháp khác, đừng nói giỡn. Hán, cái này độ khó quá lớn. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng cho dù dùng móng vuốt, cũng không thể cắt ra độ dày đều khoai tây phiến A. Nạ tạ lì. Nói ra. Linh na, an tạ. Dồn dập lắc đầu, Jennifer, khẽ to mày, ly hán, lông mày trao trọ. Có lẽ sẽ thành công, trước đó khẳng định huấn luyện qua tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Các ngươi, cái khác gấu con đều không có tham gia. Gấu nhỏ chỉ là theo chân phía sau cái mông tay chân, nói rõ cái khác gấu con làm không được. Lý Hán, nói ra, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng là thông minh, nhưng này cái độ khó quá lớn điểm đi. Nạ tạ lì, nói ra, lúc này, trên đài đã hô bắt đầu. Du du mấy cái tiểu nhân, bắt đầu gọt vỏ, chuẩn bị thanh tẩy, cắt khoai tây phiến re ạt. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, bắt đầu chuẩn bị, một con gấu trưởng ấn lại khoai tây, một con gấu trưởng, phủi đi khoai tây. Tất cả mọi người không thấy rõ, một hồi thời gian, một con lột da khoai tây liền xuất hiện trước mặt mọi người rồi. Thật nhanh a, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Thật giống quả táo gọt vỏ tựa như. Đúng vậy, thật là lợi hại. Nói không chắc cái này hai con nhỏ gấu thật có thể cắt ra khoai tây phiến đây này. Không thể nào. Hảo lợi hại, tiểu hắc hắc, tinh một bóng, nỗ lực lên đánh bại. Nạ tạ ly, thấy gọt vỏ xong, trắng non nả khoai tây, lớn tiếng khen hay. Lúc đó nhưng bó tay rồi. Một đám khán giả đi theo quát lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên, từng cái toàn bộ để tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng hô cố gắng lên, chọc du du tiểu nhân mấy cái miệng nhỏ vểnh lên lao cao. Nạ tạ lì a di, du du cũng không muốn cùng người chơi. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói thầm. Du du muội muội, nhanh lên một chút cắt, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều sẽ cắt gọn nhanh. Bà bảo, nói ra. Ừm. Tiểu nhân, kìm nén sức lực, vốn là du du không có ý định thắng. Nhưng là nạ tạ lì a di đều tốt xấu. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, tốc độ còn không chậm, móng vuốt vạch một cái rồi, khoai tây biến đổi hai nửa đây này. Thật xinh đẹp. Móng vuốt thật sắc bén a. May là không hại người. A a, thật đúng là. Hoa, hán, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng móng vuốt sắc bén như vậy, lầu nhỏ ra cụ đồ vật không thấy bị phá hỏng, thật đúng là kỳ tích. Nạ tạ lì nói ra. Có tại, chúng nó cũng không dám. Lý hán cười nói. Không sai. Cái này đại ma vương, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng nhìn thấy sợ đến quả muốn trốn đi. Nạ tạ lì cười nói. Mau nhìn, cắt. Du du vô ảnh đao pháp, gây nên này một tràng tốt lên. Hảo lợi hại đao công A. Nọ dạ cùng phía sau hai cái đầu bếp, ngạc nhiên ha to mồm. Bọn hắn cũng không biết du du có lợi hại như vậy đao công. Bảo bảo khá tốt, meo meo tử cũng được thông qua. Ma di ạ cùng Michelle cũng đều tính đạt tiêu chuẩn. Du du cùng bảo bảo, đao công được, tốc độ nhanh. Khoai tây cắt dày mỏng đều đều, mắt thấy, hai người đoạt giải quán quân. Chỉ là, màn ảnh nhất chuyển, không ít phóng viên, trong tay camera suýt chút nữa rơi xuống đất. Đây là sự thực. Thượng đế, đây là gấu sao. Từng cái kêu sợ hãi, khán giả càng là điên cuồng. Chương 1469, Du Du tiểu tác phẩm đắc ý. Chương 1488, Du Du tiểu tác phẩm đắc ý. Làm sao có khả năng? Nạ tạ ly, trợn mắt lên. Nhìn chằm chằm tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng trước mặt khoai tây phiến, độ dày đều đều, như nước trong veo, cực đẹp. Đặc biệt là tốc độ, một điểm không thể so khoái đao đại ma vương du du đại nhân kém. Nạ tạ ly, xoa xoa con mắt, vừa vặn hoàn toàn không thấy rõ. Khoai tây làm sao cắt, vây xem du khách từng cái sướng sở. Các ngươi nhìn rõ ràng, khoai tây phiến là làm sao cắt ra đến A. A, ta chỉ nhìn thấy gấu nhỏ trưởng vỗ mấy lần. Một tên cô gái trẻ tuổi, sướng sở nói ra. Mau nhìn xem. Người giờ vờ. Nữ hài dừng lại, không sai, giờ vờ. Các ký giả rối rít lật xem chính mình quay chụp bức ảnh, đài truyền hình, video trang web người chủ trì, từng cái rít gào, máy truyền hình cùng trước máy vi tính khán giả, càng là ngạc nhiên che miệng lại. Lẽ nào khoai tây là cắt gọn không được? Không thể nào. Ta cảm thấy có thể, không phải vậy làm sao có khả năng nhanh như vậy liền cắt gọn A. Không sai, ta cũng cho là như thế. Trong lúc nhất thời, trên Internet thảo luận soạt bình, tốc độ nhanh, trang web công nhân viên đều ngây người. Đài truyền hình, điện thoại không ngừng, phía trước phóng viên nhận được tin tức, từng cái hưng phấn không thôi, bất quá trong lòng đối với tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng làm sao cắt khoai tây, càng thêm hiếu kỳ. Khán giả bằng hữu, để cho ta chiếu lại nhìn xem, thượng đế, tốc độ quá nhanh rồi. Chiếu lại trong hình, khoai tây bị xếp đặt trên đài thượng, tiểu hắc hắc khoa tay mấy lần, hàn quang lóe lên, mấy lần xuống khoai tây liền thành khoai tây phiến. Dao găm, móng vuốt sẽ không như thế sắc bén chứ. Cái này khoai tây giống như là hoàn chỉnh à. Theo hình ảnh lần lượt chiếu lại, không ít người đều nghi ngờ, khoai tây đặc tả, không giống làm bộ. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, nghỉ ngơi một chút. Du du, sờ sờ cái chán, cười híp mắt. Dưới đài một đám ký giả, nhìn cười híp mắt du du tiểu nhân. Kìm nén một hơi, suýt chút nữa không buồn bực chết. Cái này vẹn đỏ dạ nhưng thật không hổ là cái kia cuồng nhân con gái. Một đám người phóng viên, nói thầm trong lòng. Một đám người vẫn chờ xem gấu con cắt lấy cái thứ hai khoai tây. Muốn nhìn một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra, du du một câu nghỉ ngơi, này đám ký giả toàn bộ trợn tròn mắt. Các du khách lại cảm thấy du du thật đáng yêu, đối động vật nhỏ đều như thế hưu ái. Sợ mệt mỏi. Hán, vẹn đỏ dạ là cố ý à. Nạ tạ ly, nhìn hì hì cười tiểu nhân quay đầu hỏi Lý Hán. Ta cũng không rõ ràng. Lý Hán cười nói. Hừ. Nạ tạ ly, bĩu môi. Giảo hoạt gia hỏa đem ra giảo hoạt tiểu thí hải. Ha ha. Án tạ cùng Linh Na đều bị nạ tạ lì lời nói chọc cười vui cười. Jenny phơ liếc mắt một cái, một mặt bất đắc dĩ Lý Hán, khỏe miệng ngoặt ra một đạo đẹp đẽ trăng lưới liềm. Ồ, làm sao còn có khoai tây? Tiểu nhân, tựa hồ phát hiện cái gì? Biểu diễn quá sốc nổi. Nạ tạ lì, nói ra. Bất quá, du du biểu diễn. Vẫn là đùa với khán giả cùng một đám fans hoan hô, đáng yêu. Du du phình phình miệng, cầm khoai tây gương mặt xoắn xuýt. Nước đều tốt lạnh, ai giúp vẽn đỏ dạ rửa qua khoai tây. Du du tiểu nhân, nói xong, mắt nhỏ thần, liếc một đám phóng viên. John thúc thúc, bà Kiều thúc thúc, các người giúp vẽn đỏ dạ rửa khoai tây có được hay không? John cùng bà Kiều, sướng sở. Lập tức đại hỉ, bên cạnh trực tiếp đài truyền hình cùng video trang web phóng viên, mang theo điểm ước ao, nhìn John cùng bà Kiều. Lên đài, có muốn hay không đổi tới? Điều lần đài truyền hình nhiếp ảnh ra nhỏ giọng hỏi. Bệ vợ lì gật gật đầu. Đổi tới, nhiều cấp khoai tây mấy cái đặc tả. Khán giả muốn xác định một cái, khoai tây, là thật là giả, chúng ta liền cho bọn họ xem. Bệ vợ lì, nói ra. Không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Bên cạnh cái kia hai tên tiểu tử, nộn đây này. Điều lần đài truyền hình nhiếp ảnh ra, nhưng là kinh nghiệm lão đạo vô cùng, đi theo bóp một cái, chiếm vị trí. Một điểm không thể so gấu xám cùng hôi lang hai nhà trang ép nhiếp ảnh ra kém, Beverly, thừa dịp cơ hội nói xong hai câu. Khán giả bằng hữu, mời đi theo ta đi xem, hai con gấu con cắt lấy khoai tây, là thật là giả, màn ảnh tới tại gần một ít. John cùng ba kiểu, càng là, một bên rửa khoai tây, một bên biểu diễn, không hề có một chút tổn hại. Đến từ hạ nông trường vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa vườn, chính tông nhất vẹn đỏ dạ bài hữu cơ khoai tây. Du du tiểu nhân, thừa dịp màn ảnh. Lớn tiếng nói. Không hề có một chút phá nhà. Ha ha ha, tiểu gia hỏa vì chính mình làm quảng cáo rồi. Nạ tạ lì, cười nói. Quả nhiên cùng người nào đó như thế giảo hoạt. Cái này gọi là trí tuệ, không gọi giảo hoạt. Lý Hán liếc mắt, nạ tạ lì hừ một tiếng. Vậy. Linh Na cười cùng Lý Hán nói ra. Hán, đừng tìm đứa bé tích cực. Nói cũng đúng. Lý Hán cùng Linh Na một sướng một họa, nạ tạ lì tức giận thẳng hừ hừ. Được rồi. Nạ tạ ly, mau nhìn, khoai tây dám định xong, muốn cắt khoai tây rồi. Không sai. Nạ tạ ly trợn mắt lên. Lần này, ta nhất định phải nhìn rõ ràng. Du du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý, vẹn đỏ dạ bài khoai tây đều lên TV rồi. Vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa khoai tây, là mùa đông bảo tồn nhiều nhất, tốt nhất mấy thứ rau dưa một trong rẻ ạt. Tiểu nhân đều cùng ba ba nói tốt, vẹn đỏ dạ trong siêu thị, bán ra hữu cơ rau dưa tỷ lệ điều chỉnh một chút, khoai tây tăng nhiều hơn chút. Tiểu nhân, làm salad, khoai tây không coi vào đâu tài liệu tốt. Tiểu nhân, tính toán nhỏ đánh chính là bành bạch vàng, này không, khoai tây chơi lên đao công, thích hợp nhất, này sẽ làm lên quảng cáo đến, không hàm hồ, một đám phóng viên ra cười khổ, vẫn là cười khổ. quả nhiên là có những gì lão tử, sinh cái gì em bé, một đám ký giả, nói thầm trong lòng. Du khách cùng fans lại cảm thấy Du Du thông minh, đáng yêu, vỗ tay, khen hay không ngừng, bất quá khi khoai tây bị xếp đặt đến tiểu hắc hắc cùng tinh bột mặt cầu trước. Vây xem bất luận là khán giả, vẫn là fans, phóng viên tất cả đều ngừng thở. Nha, cho ta xem một chút, tiểu hắc gấu cùng hồng nhạt hùng miêu, là như thế nào cắt ra khoai tây, đường đi mở. Trước máy vi tính cùng trước máy truyền hình khán giả, từng cái cũng thả xuống trong tay sống, trang web nhắn lại bản nhắn lại đều giảm bớt không ít, không ít người con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình. Bắt đầu. Du du một tiếng, gọi ra, các ký giả, nắm tay bên trong máy quay phim, nhiếp ảnh gia nâng lên máy quay phim, lần này nhân vật chính từ Du Du đại nhân, một cái đổi thành hai gấu, chu vi xem du khách, khán giả càng ngày càng nhiều. Nhiều người như vậy, làm cái gì hả? Các ngươi không biết ta. Xem hai con gấu con thi đấu cắt khoai tây. Gấu con cắt khoai tây, ngươi đùa giỡn đây này chứ? Chuyện cười, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi kéo. Nhàn nhã trên đường, như vậy đối thoại. Không ngừng, dòng người, nhanh chóng hướng về vẽn đỏ dạ rau dưa hội quán tụ tập, toàn bộ chỗ rẽ đầu phố, đã bị bế tắc ở. Nhiều người như vậy, người bên ngoài đều không thấy được. Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng. Hán, có biện pháp gì hay không để bên ngoài người cũng có thể nhìn thấy à? Linh Na nói ra. Biện pháp, ta suy nghĩ có. Lý Hán móc điện thoại ra, lập tức gọi Robert. Vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán trước máy thu hình, điều chỉnh một chút, màn ảnh lớn mở ra. Robert lập tức đi chuẩn bị, nhàn nhã đầu đường màn ảnh lớn, sáng lên, một đám dừng một chút. Mau nhìn, nơi này có thể chứng kiến thấy rành mạch thi đấu hiện trường. Thật sự, là nhỏ hắc hùng cùng tinh bột gấu. Trên màn ảnh, hai con gấu con trước mặt đã bày ra tốt khoai tây, bắt đầu động đao rồi. Vây không nhìn tới được bên trong tình huống khán giả bắt đầu, hướng về cuối đường chạy đi, cuối đường bên này, chống trải địa phương so với phố chỗ rẽ lớn hơn. Trong lúc nhất thời, phố chỗ rẽ, cuối cùng cũng coi như, có cái đặt chân địa phương. Thật là có biện pháp. Nạ tạ lì đều hơi kinh ngạc, Lý Hán hiệu suất làm việc. Lần này được rồi. A, người ít đi không ít. Đa số người đi rồi, người lưu lại, chỉ ít hơn 100 người. Vây mãn mãn thật thật, ai không muốn tận mắt thấy, màn ảnh lớn. Mặc dù là hiện trường trực tiếp, nhưng là so sánh không có nhìn tận mắt thi đấu tiến hành kích thích dễ ạt. Đáng tiếc địa phương quá nhỏ, Du Du tiểu nhân nói chuyện bắt đầu. Hai con gấu, liền bắt đầu bận việc gọt vỏ. Ồ, mau nhìn, trên móng vuốt là cái gì? Lưỡi dao. Gấu chảo sáo lưỡi dao. Ta nói, gấu chảo làm sao có khả năng cắt ra dày như vậy mỏng đều khoai tây. Không đủ bộ lưỡi dao, độ linh hoạt nhưng mất giá rất nhiều a. Không sai, ta đến muốn nhìn một chút. Cái này hai con nhỏ gấu, dùng như thế nào? Không đủ, cái này ra hỏa lời nói, vừa vặn hạ xuống, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đã đem khoai tây ra cho tức mất. Nhanh như vậy, làm sao có khả năng? Tốt linh hoạt ta. Lợi hại, đây là gấu sao, nhân thủ không có linh hoạt như vậy. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, thật là lợi hại. Nạ tạ lì nhìn Lý Hán. Lúc nào huấn luyện? Việc này, ta cũng không biết, một hồi ngươi hỏi một chút vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo đi. Lý Hán cười nói. Bất quá, này không coi vào đâu. Khó hơn nữa tiểu hắc hắc cũng được. Lý Hán một mặt tiểu đắc sắt. Nạ tạ lì bĩu môi, người này, đắc sắt đuôi đều vểnh lên trời. Lý Hán a a cười nhìn vẻ mặt buồn bực nạ tạ lì, tiểu nha đầu này. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, móng nuốt chùm vào lưỡi dao, thập phần sắc bén, khoai tây. Bất quá thao tác yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, không cẩn thận nhưng là sẽ bị thương đến chính mình. Tốt linh hoạt móng nuốt. Làm khoai tây lột ra hình ảnh được quay chậm sau đó nhìn trực tiếp khán giả. Kinh hô. Gấu xám cùng hôi lang trang web, càng là nhắn lại soạt bạo phát tiết tấu, khoai tây sau khi xác nhận, nhắn lại rõ ràng tăng nhanh, này sẽ lột ra, càng làm cho một đám khán giả quá đủ nghiện, thật lợi hại. Móng vuốt linh hoạt quả thực khó có thể tin à, đặc biệt là làm, cắt lấy khoai tây phiến động tác được không có che chắn toàn bộ quay chụp xuống đến. Mẹ kiếp, cái này hai con gấu, đùa nghịch chúng ta đây. Nhiếp ảnh gia cùng nhà quay phim, quay chụp xong, đoạn này sau đó trong lòng nhảy ra ý nghĩ, không sai. Lần thứ nhất, rõ ràng một con gấu trưởng che chắn khoai tây, bắt đầu còn tưởng rằng đẻ lên khoai tây. Hiện tại đến xem, hoàn toàn là vì che chắn à, hai con gấu con muốn nghịch thiên tiết ấu, tình cảnh này, tựa hồ bị khán giả phát hiện, dồn dập nhắn lại. Cố ý che chắn, chế tạo manh lưới. Điều này sao có thể, đó chỉ là gấu con, không phải là người. Ta xem, cái này hai con nhỏ gấu so với trên lầu thông minh hơn nhiều. Không sai, nói không chắc là Du Du đại nhân, giáo. Không sai, cái kia tiểu thí hải, nhất định là nàng. Một đám ký giả liếc một cái, cười hì hì Du Du tiểu nhân. Không sai, chính là nàng, tên tiểu tử này, không thể so ba ba nàng tốt hơn bao nhiêu. Hán, đây là sự thực, vừa vặn là vẽn đỏ ra cố ý chứ. Nạ tắc ly, nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán cười hết mắt, không nói lời nào dễ ạt. Thực sự là, quá rảo hoạt rồi, Hán, ngươi cái này rảo hoạt tên lừa gạt, vẽn đỏ ra chính là rảo hoạt tên nhóc lừa đảo. Ha ha, này có thể không gọi lừa gạt. Lý Hán một mặt tiểu đắc ý. Chương 1470, xem xong giật mình thượng. Chương 1489, xem xong giật mình thượng. Lý Hán một mặt đắc ý nói ra. Đây là trí tuệ. Nạ tạ ly liếc mắt, không nhìn tới đắc ý Lý Hán. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng thật đúng là lợi hại. Nói như vậy cũng không chỉ nạ tạ ly một cái, hiện trường khán giả, phóng viên cũng giống như thế, từng cái ngạc nhiên, phát ra kinh dị âm thanh. Trên vuốt bộ lưới dao, không chỉ không có ảnh hưởng độ linh hoạt không nói, còn có thể làm được một lần nhiều mảnh, độ dày đều, quả thực khó mà tin nổi, đây là kỳ tích ta. Một tên đến từ bít dạo tịt phóng viên, dựa vào gần nhất, là khiếp sợ nhất. Cái khác phóng viên rồn rập gật đầu. Không sai, đây là thượng đế kỳ tích, như thế một tay, muốn luyện tập thời gian bao lâu, đừng nói hùng, tức khiến nhân loại, muốn luyện được như thế một tay cũng không dễ dàng. Không phải là, chống chân nghĩ, bình thường làm cơm, đã để người không có dũng khí cầm lấy dao phay, càng đừng nói, luyện tập mức độ như vậy, quả thực là xuất thần nhập hóa. Một cái nhà bếp sợ hai chứng người bệnh, càng là bội phục tột đỉnh. Khán giả cùng chiếc máy vi tính bạn trên mạng, càng là dùng tỷ lệ người xem cùng nhắn lại đổi mới tốc độ đến, biểu đạt kích động của mình, hưng phấn, chấn động tình. Biểu lần đài truyền hình, đệ tờ, nhận được điện thoại, sửng sốt một chút. Người xác định, con số này không thành vấn đề. Đúng, tổ trưởng, tăng cường sắp tới 10%. Quá tốt rồi. Đệ tờ, 5 năm đấm. Được được được. Tổ trưởng, Body Lee, mới vừa tới rồi. Nói cho cái này ngu xuẩn khốn nạn, lập tức đem mình đồ vật thu thập, lan ra biểu lần đài truyền hình. Đệ tờ, nói ra. Trợ lý có chút khó khăn. Hắn muốn gặp ngươi một mặt. Nói cho hắn. Cút đi, ta không hội kiến hắn. Đệ tờ, hiện tại nhưng là dự định dựa vào hạ nông trường vươn mình. Body Lee, thằng ngu này, cho rằng chỗ dựa Mạnh Sơn đều, phải biết Mạnh Sơn đều nông nghiệp phương diện là lợi hại, nhưng là truyền thông phương diện sức ảnh hưởng có hạn. Hiện tại hạ nông trường, dưới đất thiên đường vừa ra, nhảy một cái trở thành món tạ nạ tính tiêu chí du lịch nông trường. Chính phủ nhất định sẽ hết sức chống đỡ. Cho dù đối mặt Mạnh Sơn đều, hạ nông trường cũng có đối kháng sức lực. Là trợ lý ra cửa, đệ tờ, gọi bệ vợ lì điện thoại. Bệ vợ lì, làm rất tốt. Hiện trường bệ vợ lì, tiếp điện thoại xong, dừng một chút. Bệ vợ lì, làm sao vậy? Tỷ lệ người xem so với bình thường tăng cường đồng thời đoạn tăng cường 10%. Cái gì, quá tuyệt vời. Nhiếp ảnh gia cùng trợ thủ. Hưng phấn kêu lên, phải biết, biểu lần đài truyền hình, sắp tới một năm buổi sáng thời đoạn, tỷ lệ người xem không có tăng cường 5% trở lên tin tức. Không nghĩ tới, lần này trực tiếp gấu con cắt khoai tây thi đấu, dĩ nhiên hội tăng cao 10% tỷ lệ người xem, quả thực khó mà tin nổi. Beverly, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như thiếu hụt Body Lee dưới tình huống. Độc lập hoàn thành một cái không sai tin tức. Gấu xám cùng hôi lang trang web, John cùng ba kiểu, nhận được trang web điện thoại, nhắn lại đổi mới trang web ghi chép, hai người, nghe được tin tức này, hưng phấn, toàn thân phát run. Quá tốt rồi. Tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng. Trong lúc nhất thời, fans tăng nhiều. Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, fans mấy đều đi theo tăng trưởng không ít. Du Du tiểu nhân nhưng không có ý định liền chơi như vậy, khoai tây thi đấu, ngang tài ngang sức. Tiểu nhân tổ cùng gấu con tổ thi đấu, cũng không có chính là bỏ qua. So với salad mùi vị, nọ dạ cùng một chú sư, bắt đầu bận việc lên, xách bộ đồ ăn thượng quá. Lít tỉ tỉ. Lít, cái này tạm thời người phục vụ. Càng là toàn bộ hành trình đi theo tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng bên người. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng nhất định phải đánh bại tiểu quỷ. Lis. Nắm nắm đấm nói ra. Lis, nhưng là muốn bắt lấy Du Du tiểu nhân, đối với cái mông nhỏ cho hai lần, không nói những cái khác, chống chân nhìn xem, một thân fans trang phục nữ buộc, đầy đủ có lý do, chống đỡ tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, đánh bại Du Du tiểu ma vương. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, hừ, Lis tỉ tỉ đều tự mình nói tốt, phải làm người phục vụ kiếm tiền. Đều sẽ đánh bại tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Nọ ra, cười, tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Rau dưa salad thi đấu, các vị du khách bằng hữu, phóng viên bằng hữu, lần tranh tài này quy tắc, hai đội tại trong vòng 15 phút, dùng khoai tây đợi rau dưa tài liệu phối hợp chế tác một loại rau dưa salad. Chúng ta đem từ hiện tại lấy ra 100 tên may mắn khán giả, tham dự ăn thử bỏ phiếu. Nọ ra, nói xong, toàn bộ hiện trường sôi trào. Ăn thử. Một đám người, sôi trào, đừng nói, người xem, nạ tạ ly nha đầu này đều nóng lòng muốn thử. Hắc hắc, ta muốn đi làm tấm vé cho tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng bỏ phiếu đi. An tạ, dở khóc dở cười. Nạ tạ ly, phải tức giận. Ta cũng không sợ nàng sinh khí. Nạ tạ ly bĩu môi. Thế à, gần nhất sắc thuốc công tác nhưng là giao cho. Lý Hán tự tiếu phi tiếu nhìn nạ tạ ly. Quả nhiên nói chuyện dược thang, nạ tạ ly kinh hãi. Hừ, lại là dược thang, Hán, ngươi có thể hay không đổi điểm mới mẻ. Lẽ nào, dược thang còn chưa đủ sao? Lý Hán cười vô cùng vui vẻ. Án tạ cười lôi kéo nạ tạ ly. Hán đùa với ngươi. Phiếu vé ở chỗ này đây. Án tạ, cười móc ra hai tấm phiếu vé. Ồ, án tạ, ngươi từ đâu tới? Nạ tạ ly một mặt ngạc nhiên, hơi nghi hoặc một chút. Án tạ từ đâu tới? Đương nhiên là cho. Án tạ cười nói. Tấm này là đưa cho ngươi. Đều đoán được ngươi muốn qua đi. Thật sự. Nạ tạ ly có chút, ngượng ngùng nói ra. Tên tiểu quỷ này đầu, làm sao sẽ đoán được? Lý Hán, mấy người toàn bộ nở nụ cười. Nói không chắc tiểu hắc hắc đều có thể đoán được, đừng nói, mấy tên tiểu quỷ tinh tiểu nhân. Bắt đầu. Lấy ra 100 tên khán giả, đương nhiên ra ngoài nạ tạ ly bên này cùng John, ba tiểu, đợi mấy cái phóng viên phiếu vé, khán giả có hơn 80 tên. Những này được rút chúng khán giả, hưng phấn không thôi, cầm đập sắp xếp ở mặt trước tiếp thu mọi người ánh mắt hâm mộ. Không ít không có đánh vào khán giả, một mặt tiếc nuối, tràn đầy ủ rũ, trước TV cùng trước máy vi tính khán giả, càng là gào gào gọi, nhắn lại bản một đống người. Hối hận không có đi hạ nông trường, không có đến rau dưa hội quán, không phải vậy có thể miễn phí thưởng thức tiểu hắc hắc, hoặc là chế tác rau dưa salad, đây là tốt đẹp giường nào một chuyện A. Trong lúc nhất thời, đi hạ nông trường, thưởng thức hoặc là tiểu hắc hắc, tinh bột bóng chế tác rau dưa salad, thành nhắn lại khu, lửa nóng nhất thiết mời, hồi phục cao tới mấy trăm đầu. Du du tiểu nhân cùng tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, cũng không có tâm tư quan tâm lấy ra may mắn người xem việc, hai tổ tiểu nhân cùng hừng hực tổ, nhân số tương đương. Hừng hực gia tăng rồi tiểu hắc hắc lao bà gấu, tinh bột bóng hùng miêu lão bà, cộng thêm biên ngoại gấu gấu nhỏ, cấu thành lục lục đại thuận gấu đầu bếp tổ hợp. Du du tiểu nhân, bên này. Du du đại nhân cùng bảo bảo đại nhân, đi đầu, tiểu đầu bếp meo meo tử đại nhân, hậu cần bảo đảm ma di a đại nhân, cộng thêm phát ngôn tiểu đầu bếp, đáng yêu mi xeo đại nhân. Hai tổ thực lực tương đương, nhân số tương đương, đao công, đao pháp, đều là lực lượng ngang nhau. Mau nhìn. Bắt đầu nổ khoai tây phía rồi. Mau nhìn xem gấu con, nên làm gì? Lẽ nào gấu con trưởng cũng dự định nổ khoai tây phiên sao? Không sai, gấu con đồng dạng định dùng dầu qua một mảnh khoai tây. Đây là không sai ý nghĩ, qua dầu khoai tây phiến, giòn, vàng óng ánh đẹp đẽ. Các ký giả, đối với màn ảnh, kích động, nói ra. Thượng đế, để cho chúng ta nhìn xem. Gấu con lại như thế nào làm, mau nhìn. Đến rồi, đến rồi. Màn ảnh, nhắm ngay gấu con tổ. Gấu con tổ dùng bộ đồ ăn cùng tiểu nhân sơ lược có sự khác biệt. Thượng đế, mau nhìn, gấu con đem khoai tây đẩy vào nồi chảo, nhìn xem, chúng ta tiểu hắc hắc, nó đang làm gì? Chẳng lẽ là mấy móng vuốt? Tính toán thời gian. Thượng đế, đây là sự thực sao? Khán giả bằng hữu, các ngươi nhìn đã đến, đây là chỉ bị thượng đế chăn nuôi tại hệ lì trong vườn tiểu hắc gấu. Thượng đế, nó thật sự lại đếm xem. Hình ảnh cắt qua so sánh, du du đại nhân, dường như tiểu hắc hắc như thế, tách ra ngón tay. Điểm điểm số. Này nhất định là giáo. Nạ tạ ly, nhỏ giọng cắn răng nói ra. Tiểu bại hoại. Nạ tạ ly nói ra, những phóng viên này đều bị du du đùa bỡn, còn tưởng là du du đếm xem thời gian, hoàn toàn là cho các ký giả nhắc nhở. Mau nhìn à, tiểu hắc hắc là đếm xem tính thời gian. Tiểu nhân, tiểu nụ cười đắc ý, nạ tạ ly thấy thật muốn đi lên xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé, đập hai lần cái mông. Quá thông minh. Thượng đế, đây là ta gặp khả ái nhất. Thông minh nhất gấu con. Đến rồi, thời gian vừa vặn. Làm du du đem khoai tây mò ra, tiểu hắc hắc cũng vô một cái tiêu căng, khoai tây phiến trong nháy mắt từ trong chảo dầu đi ra ngoài. Màu vàng nóng khoai tây, cực đẹp, khoai tây quen, hay là vừa vặn giòn. Hai vừa bắt đầu bận việc là khoai tây món ăn, nếu như cẩn thận nhìn, nhất định sẽ phát hiện, hai bên món ăn hoàn toàn tương tự, chỉ là thả thứ tự không giống. Một hồi gấu cùng người thi đấu. Liên quan đến tôn nghiêm. Không quan hệ chủng tộc. Chỉ nói mùi vị thi đấu. Các ký giả, tiểu nhân cùng gấu con tổ, món ăn khoảng thời gian này, cực lực nhuộm đấm thi đấu, bầu không khí, cực lực điều động khán giả tâm tình. Mạng lưới, nhắn lại đổi mới tăng cao, khán giả cống hiến tỷ lệ người xem, liên tục tăng lên. Beverly, nhận được điện thoại, tỷ lệ người xem, lại tăng lên 5%, sáng lập tin tức tổ, đồng thời đoạn, 3 năm thu xem chi quan. Thượng đế, tiếp cận buổi tối tin tức. Làm bệ vợ lì chiếm được tin tức này, hưng phấn, choáng váng. Bịu lẩn, đệ tơ, tiếng cười từ văn phòng truyền đến, bên ngoài cực lực muốn, tránh thoát bảo an body lì, đạt được thu xem tăng cường 15%, sững sờ rồi. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Body lì, lớn tiếng kêu lên. Body lì, bệ vợ lì, làm được ngươi không làm được chuyện. Đệ tơ, trợ lý, nhìn vẻ mặt ủ rũ, lớn tiếng la lên body lì. Đệ tơ, không muốn gặp ngươi. Ngươi đi đi. Cái này không thể nào, điều này sao có thể, cái kia đê tiện ngông cuồng ra hỏa, làm sao sẽ là biểu lần đài truyền hình mang đến cao thu xem, đây tuyệt đối không thể. Body Lee, nói ra. Body Lee, mở mắt của ngươi ra, nhìn xem, này là vừa vặn số liệu. Trợ lý, số liệu tư liệu đưa cho Body Lee. Body Lee vội tiếp qua, một tấm xem, tỷ lệ người xem một chút tăng cường, nhìn răng rớp. Thậm chí khả năng tiếp tục tăng cường phá tan 5 năm ghi chép không phải là không có khả năng. Như thế nào, đây là vừa mới bắt đầu, phá tan 5 năm ghi chép cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Body Lee, ngươi đi đi, này không có vị trí của ngươi rồi, bệ vợ lì làm hơn ngươi. Đệ tờ trợ lý khinh bị liếc mắt một cái này biểu lần đài truyền hình tin tức tổ chức đòn thứ nhất người. Điều này sao có thể, không thể, ta nhất định phải đi một chuyến hạ nông trường. Body Lee, nói ra. Hắn làm sao cũng không tin, Hà Nông Trường thật sự bốc lửa. Chương 1471, rau dưa bỏ phiếu chiến. Chương 1490, rau dưa bỏ phiếu chiến. Hà Nông Trường dưới đất thiên đường nhàn nhã phố chỗ rẽ, rau dưa hội quán trước cửa người người nhốn nháo. Được rồi, vừa vặn đến xem màn ảnh lớn khán giả hầu như toàn bộ trở về, chắn nước chảy không lọt. Ai không muốn bị rút chúng, thưởng thức một cái đặc chế rau dưa salad mùi vị à, rút thưởng rất nhanh hoàn thành, 100 tên may mắn khán giả. Mặt tươi cười đứng dậy. 100 tên may mắn khán giả, nắm bắt dây số đầu, đầy mặt hưng phấn, kích động, nóng lòng muốn thử, mang theo tiểu đắc ý, mặt khác không có bắt được dây số đầu khán giả, từng cái răng cắn, tiếc nuối, còn có chút ước ao nhìn nắm bắt dây số đầu ra hỏa rất may mắn nhóm. Nạ tạ lì cùng An tạ, đứng đây trong đám người, nạ tạ lì một mặt tiểu đắc ý. An tạ, ngươi xem, những người này. Nạ tạ lì. An tạ, bất đắc dĩ kéo kéo nạ tạ lì. Làm sao vậy sao? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, những người này đều không có dãy số đầu, từng cái loạn nói thầm. Không nằm ngoài, mấy cái tiểu thí hải, vài con gấu con làm món ăn có ăn cái gì a? Tràn đầy không ăn được nho thì nói nho con xanh, tuy nói, đa số người, đều tràn đầy chờ mong tiểu nhân tổ cùng gấu con tổ chế tác rau dưa salad, nhưng tổng có mấy cái nôn nước chua. Ản tạ, bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này, biết không biết mình trong tay dãy số đầu lai lịch bất chính a? Này có thể không rút tham rút đến, hoàn toàn là hộp tối thao tác ca. Phía trước nhanh lên một chút. Nạ tạ lì, trong chớp mắt. Sự chú ý chuyển đến phía trước xếp hàng người may mắn trên người, thúc giục. Đừng giả bộ nhiều như vậy, mặt sau đều tốt không ăn đây này. Lời tuy nói như vậy, nạ tạ lì giả bộ không so với ai khác thiếu. An tạ, nhiều trang chút, mùi vị tốt như vậy. Nạ tạ lì nhỏ giọng cùng an tạ, nói ra. Du du ngày hôm qua đều đã làm rau dưa salad. Mùi vị tốt quả thực muốn cắn đi đầu lưỡi. Xếp hàng người may mắn, một người chứa một đĩa nhỏ tử, rau dưa salad. Một bên là nhỏ tổ. Một bên là nhỏ gấu tổ. Đa số người, vui dạo rực bưng đĩa trở về trong đám người, không ít cùng bạn tốt, hoặc là bạn bè trai gái. Hoặc là người nhà đồng thời lại đây. Tuy nói, chỉ có 100 người đạt được cơ hội, nhưng chân chính thưởng thức được tiểu nhân rau dưa salad cùng gấu con rau dưa salad người, hầu như bao trùm tất cả mọi người. Đương nhiên, còn có một phần phân là không có quyền bỏ phiếu lực. Chuyện này, nọ dạ cùng du du, đều cân nhắc thật chu toàn, lần này đúng là không có nôn nước chua rồi. Mùi vị làm sao? John, chính được một phần, bưng trở về. Mọi người trước tiên nếm thử. Ba kiểu càng là biết làm người, chính mình phóng tới cuối cùng. Bên này là các nàng làm, bên này là gấu con tiểu hát hát chúng nó chế luyện. Ba kiểu, thấy mọi người đều ăn quà đến, chính mình chọn hai cái, bỏ vào trong miệng. Lão đại, như thế nào? Mùi vị được rồi. Quả thực quá tuyệt vời. Không sai, đây là ta ăn qua ngon lành nhất rau dưa salad. Ta cái này không thích ăn rau dưa người đều nghĩ đến một bàn rồi. Một đám người bàn ra tán vào, bà Kiều cùng rôn. Có chút bất đắc dĩ, mùi vị thực sự là khá tốt. Trong lúc nhất thời, bỏ phiếu cho ai, náo động đến không thể tách rời ra. Rôn cùng bà Kiều. Bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên, hai người liếc mắt nhìn nhau. Ta quăng quá nhỏ hắc hùng. Bà Kiều, nói ra. John, bất đắc dĩ. Nói ra. Vậy cũng tốt, ta gửi cho. Tương đối ba kiểu, là đã chiếm tiện nghi, gấu con tổ trời sinh so với tiểu nhân tổ càng có hơn đề tài tính, nếu như gấu con thắng lợi, ba kiểu nhưng là đã kiếm được. Dôn cùng ba kiểu, ước định cẩn thận, hai người nắm bắt dãy số đầu đi đầu phiếu vé. Đồng dạng vấn đề, thờ ơn ở dê lớp lớp, bên này người một nhà. Ba ba, tiểu hắc hắc làm rất tốt ăn. Một cái 6-7 tuổi bé gái, ngước cổ, cải. Nếu không phải quăng cái gấu con tổ chứ. Bên này mùi vị cũng không tệ. Ba ba có chút xoắn xuýt. Gấu nhỏ. Con gái không làm, quệt mồm, nói ra. Mặt khác một nhà, nam hải tử, lôi kéo mụ mụ, nhất định gửi cho cùng tiểu bà bảo. Ma di ạ mấy tiểu mỹ nữ tổ. Thí điểm hải tử, dĩ nhiên cũng làm đầy mắt tiểu hồng tinh, hoàn toàn không cứu dáng vẻ. Mụ mụ. Được được được. Các ký giả, xoắn xuýt một hồi, tựa hồ đạt thành nhận thức chung, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, cùng nhau tiến lên. Toàn bộ chạy đến tiểu hắc hắc gấu con tổ. Đám này, nhớ kỹ đủ hỏng rồi, bày bọn hắn một đạo. Đám gia hỏa này, lập tức bàn bạc bày một đạo, tiểu nhân, thấy sững sờ. Tất cả đều là xấu thúc thúc, xấu A-di. Du du vểnh lên miệng nhỏ, nói ra. Ha ha ha, an ta ngươi xem, những phóng viên này là cố ý a. Nạ tạ lì cười nói. Hắc hắc, lần này gấu con tổ muốn thắng rồi. Ồ, nạ tạ lì, ngươi gửi cho. Cái kia là đương nhiên. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, nói ra, nhìn xem, ta đều gửi cho đều không có thắng, một hồi chế nhạo tiểu nhân, quá tốt rồi. Chỉ là nạ tạ lì, không chú ý tới, gửi cho tiểu nhân tổ phiếu vé, cũng không ít, một đám fans cơ hồ là không do dự đưa lên trong tay mình dãy số đầu. Fans cùng phóng viên cá voi rõ ràng bỏ phiếu kết thúc, đến phiên một đám người người trẻ tuổi hoặc là tâm tình, phiền toái. Mùi vị đều tốt, ta nghĩ liếm đĩa. Đúng vậy a, không nghĩ tới. Tiểu nhân tổ cùng gấu con dĩ nhiên chủ nghệ tốt loại trình độ này. Hai bên rau dưa salad đều ăn ngon như vậy. Gửi cho ai vậy, quá củ kết. Theo ta nói gửi cho gấu con, ngươi xem à, gấu con so với tiểu nhân tổ làm ra ăn ngon như vậy rau dưa salad, nhiều không dễ dàng à. Nói cũng đúng, bất quá, vừa vặn người chủ trì không phải nói nha, không liên quan tới chủng tộc, chỉ nói mùi vị, ta cảm thấy tiểu nhân tổ mùi vị khá hơn một chút. Nam hải tử, nói ra. Nữ hải tử, lắc đầu. Ta còn là yêu thích gấu con, thật là đáng yêu, ngươi xem đau công, còn có nấu ăn bộ dáng nhiều đáng yêu à. Nam hải tử ngẫm lại cũng là, được rồi, lại nói tôn trọng nữ tính. Bên này cũng còn tốt điểm, bạn bè trai gái, có chút một đám người bằng hữu, xảo, cái này nói bên này ăn ngon, cái kia nói bên kia đẹp đẽ, mùi vị được, náo động đến, thật không biết quăng cho người nào. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi. Hiện trường cũng còn tốt, trước máy truyền hình cùng trước máy vi tính, quả thực. Dường như trên chảo nóng con kiến. Nhanh chóng xoay quanh. Làm sao kết quả còn chưa có đi ra. Những người này quá nét một rồi, quăng cái phiếu vé, do dự dám A. Đúng vậy A, đúng đấy. Nhanh lên một chút đi. Nhắn lại các loại đổi mới, tốc độ nhanh kinh người. Gấu xám cùng hôi lang trang web, càng là làm ra bỏ phiếu, thắng có thể tham gia rút thưởng. Ba tiểu cùng rôn, càng là từ Lý Hán bên này đạt được 10 tấm rau dưa hội quán rau dưa phần món ăn khoán lấy ra. Trong lúc nhất thời, bỏ phiếu ủng hộ tiểu đen xì gấu con, vẫn là tiểu nhân tổ, là hai nhà trang web hấp dẫn qua 10 vạn khán giả, này không chỉ có riêng mòn tạ nạ, còn có bao quát cái khác tới gần mấy cái châu. Số phiếu vượt qua 1 vạn tấm thời điểm, trang web chủ biên đã kích động bước lên hiệp sĩ múa. Quả thực quá tuyệt vời, biên lai cầm đồ mấy vượt qua 30.000, trang web hết thẻ công nhân viên, đã kích động tột đỉnh. Dôn cùng ba tiểu, chủ trì thời điểm, âm thanh đều bởi vì hưng phấn có chút khàn khàn. Hai nhà trang web lao bản biết được bỏ phiếu mấy qua 50.000 sau đó lập tức từ thành thị khác chạy về đến. Có trở về hay không vượt qua ghi chép A? Phải biết, lần trước tiếp sóng kỳ tích đêm thi đấu thời điểm, bỏ phiếu mấy qua 10 vạn trăm năm hiếm có thời khắc, bây giờ lại có chút hướng về 10 vạn xuất phát xu thế. 10 vạn. Chủ biên được đến phía dưới số liệu đưa lên rồi. Dự đoán khả năng. Gia tăng tuyên truyền. Chủ biên, đánh bạc rồi, vì 10 vạn bỏ phiếu, gia hỏa này đỏ ngầu cả mắt. Đài truyền hình. Đúng. Liên hệ, các gia trang web truyền thông, liên hệ, nhất định phải 10 vạn, 10 vạn. Gấu xám cùng hôi lang trang web, vì 100.000 người bỏ phiếu. Quả thực là liều cái mạng già, rôn cùng ba kiểu, càng là liếm mặt, đi tìm giá cao mua sắm rau dưa phần món ăn khoán. Tất cả nói, không tiếc một cái giá lớn, 10.000 đô la Mỹ bên trong cũng không cần phê chuẩn, rôn cùng ba kiểu là có thể quyết định, có thể thấy được, lần này bỏ phiếu náo động đến bao lớn. Biểu lần TV. Bên này đại tờ, biết được hai nhà trang web dùng bỏ phiếu, hấp dẫn khán giả, làm bỏ phiếu rút thưởng thắng rau dưa hội quán rau dưa phần món ăn khoán, áo náo không thôi. Đáng chết, hai cái này cáo giả. Đệ tờ, có chút buồn bực, chẳng trách tỷ lệ người xem, không lên nổi rồi. Hai nhà này làm chuyện tốt, hơn nữa bên này đài truyền hình lãnh đạo cho nhiệm vụ là hai nhà này video trang web đánh quảng cáo, nhưng là đi đệ tờ cho buồn đến chết. Cũng may tỷ lệ người xem không có trượt, đạt được phó đài trưởng Tán Dương. Không thể thiếu, tăng cường tiền thưởng, cuối cùng cũng coi như, có chút thu hoạch, bên này. Bệ vợ lì biết được gấu xám cùng hôi lang trang ép làm hoạt động, liếc mắt một cái tại Lý Hán bên người, nói giỡn hai người. Bệ vợ lì, chúng ta làm sao bây giờ? Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Đi, chúng ta tới gần chút nữa, một hồi phỏng vấn. Tại sao không phải tiểu hắc gấu? Ngươi cảm thấy tiểu hắc gấu biết nói chuyện sao? Bệ vợ lì, cảm thấy chính mình một trợ thủ, thực sự là ngu xuẩn ngu ngốc. A, giống như là A. Nhiếp ảnh gia đều muốn nhắc nhở bệ vợ lì, người này, đã đuổi. Không phải vậy, còn không cho ngu chết rồi. Bệ vỡ lì thừa dịp John cùng ba kiểu cùng Lý Hán tán gẫu ngày thời gian, đã chiếm lĩnh vị trí có lợi, càng là đông đảo phóng viên truyền thông ngay dưới mắt đầu một phiếu. Quả nhiên Du Du tiểu người ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói ra. Cảm tạ A-Z. Bệ vỡ lì, cũng mặc kệ bốn phía các ký giả là lạ ánh mắt, điệu lần đài truyền hình, lúc nào sợ hơn người. Điệu lần cái này đàn bà. Mặc kệ hắn, chỉ cần tiểu hắc gấu tổ thắng, chúng ta cũng coi như thở một hơi. Đúng đấy, được đại nhân đùa nghịch một thùng, không nghĩ đến cái này tiểu quỷ đầu, cũng là nhân tinh. Hắc hắc, các ngươi thấy, vừa vặn tiểu nhân thấy chúng ta đem phiếu vé gửi cho tiểu hắc hắc, khuôn mặt nhỏ biến xanh mượt đặc biệt có ý tứ. Đúng vậy a, đúng đấy. Đáng tiếc chúng ta chỉ có không tới 10 phiếu vé, gấu xám trang web cùng biểu lần TV cái này đàn bà, còn đem phiếu vé gửi cho tiểu nhân, các ngươi phát hiện không có vừa vặn có ít nhất hơn 10 người đồng thời đem phiếu vé gửi cho tiểu nhân tổ. Những người này là người nào? Sẽ không nông trường người nhà chứ? Những thứ này là đám fans hâm mộ. Bên cạnh một tên khán giả, nghe không nổi nữa, bĩu môi một cái nói, còn nhớ người đây này. Khó trách. Gấu con tổ không có đám fans hâm mộ sao? Không có tới, cuộc tranh tài này, bắt đầu không người biết. Nói cũng đúng a, chúng ta lại đây mới biết. Trong lúc nhất thời, các ký giả trong lòng có chút lo lắng, vừa vặn hơn 10 trường fans phiếu vé quá then chốt, đặc biệt là bĩu lần cùng gấu xám cái này 2 tấm phiếu vé. Nói không chắc kết quả sẽ như thế nào. Ha ha, hiện tại bỏ phiếu đã đến lúc mấu chốt, chúng ta cho mời hai bên tiểu tổ tổ trưởng, phát biểu bỏ phiếu cảm nghĩ. Nọ giả mới vừa nói xong, phía dưới một đám người không làm. Lớn tiếng hô không công bằng, phải biết tiểu du du nhưng là năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, tiểu nhân, còn tiểu hắc hắc, gào gào gọi vẫn được, nói chuyện, nói đùa sao. Giống như là A. Nọ giả tựa hồ đã sớm liệu đến. Như vậy, chúng ta phân biệt mời hai tổ tổ trưởng vì chúng ta biểu diễn cái tiết mục thế nào. Nọ ra, túi đầu làm ra trầm tư hình dáng, cười hỏi mọi người. Chương 1472, nhất đi nhờ minh tinh gấu. Chương 1491, nhất định minh tinh gấu. Du Du đại nhân biểu hiện một bộ trường quyền, đánh chính là hổ hổ xanh uy, được rồi, tuy rằng, đáng yêu xem xét càng nhiều một chút, biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động. Tiểu hắc hắc, ra hỏa này vào sân, chơi tiểu hoa sống. Tiểu cắt hắn, một trận mãnh liệt hợp âm ngẫu hứng diễn xuất, dưới đài một đám người toàn bộ há hốc mồm. Không thể nào, gấu đều sẽ chơi đàn guitar. Đúng vậy a, hội coi như xong, còn đùa tốt hơn ta, ta nghĩ yên lạo. Hiện trường khán giả trong nháy mắt thành pho tượng, trước TV cùng trước máy vi tính khán giả, từng cái phun nước, sofa té xuống, phá hoại bao nhiêu kính mắt, quăng ngã bao nhiêu chén cà phê. Phun bao nhiêu coca, dùng bao nhiêu khăn giấy, không ít còn làm ra, máy vi tính bốc khói. Bi kịch người từ nhỏ. So sánh trước TV khán giả so với trước máy vi tính thật nhiều, cách máy truyền hình xa, nhiều nhất làm cái đờ ơ ý đúng quần cà phê, ngã cái giám đôn. Các ký giả, lăng lăng, há mồm. Mọi người có nghe hay không? Không sai, con này tiểu hắc gấu, vì mọi người mang đến một đoạn đàn guitar ngâu hứng biểu diễn. Beverly, lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng coi như, nói xong rồi, nuốt một ngụm nước bọt, thượng đế, đây thật là lệnh người không nghĩ tới một màn. Cách xa ở biểu lần đệ tờ, lúc này cũng phun, chính hoảng loạn thu dọn văn kiện. Trợ lý đạp đạp chạy vào. Đáng chết khốn nạn, không thấy ta đang bận sao. Trợ lý dừng một chút, thấy tràn đầy lửa giận lão đại, há miệng. Tổ trưởng vừa vặn tỷ lệ người xem số liệu đi ra, tiểu hắc hắc ngâu hứng biểu diễn trong nháy mắt, tỷ lệ người xem so với đồng thời đoạn tăng cường 20%, vượt qua năm trước tổng tuyển cử rầm rộ. Cái gì, ngươi nói thật sự? Thời điểm này đệ tờ. Còn nơi nào có tâm tư lau chùi chính mình gâu phục. Đây là bước đầu số liệu thống kê, hoàn chỉnh số liệu muốn đợi buổi tối năng lực thống kê đi ra, bất quá, số liệu không có quá lớn sai lệch. Làm tốt. Đệ tờ, nói xong, thấy trợ lý tựa hồ còn có lời nói. Làm sao vậy, còn có việc? Body Lee. Tên khốn kiếp này, vẫn không có lăn ra ra đi ô sao? Đệ tờ, nói ra. Nhìn xem. Nếu không phải tên khốn kiếp này, hay là, phần này số liệu sớm 10 ngày để lại đến trên bàn của ta rồi. Trợ lý thấy nổi giận đùng đùng buốt, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, Body Lee, tự tìm. Nói cho hắn, không đi nữa, ta gọi bảo an đưa hắn ra ngoài. Ta rõ ràng. Body Lee. Vốn là ổn ảo, không thể, này gặp được, so với đồng thời đoạn tăng cường 20% tỷ lệ người xem bước đầu bề ngoài, quả thực không thể tin được. Này nhất định là số liệu xảy ra vấn đề. Body Lee, tiếp thu hiện thực đi. Nói xong cùng lắc đầu, nói xong sẽ phải rời khỏi. Mau chóng rời khỏi TV. Body Lee choáng váng, thật sự choáng váng, Beverly một người làm chính mình một đám người cũng muốn giỏi hơn. Lẽ nào thật sự chuyện? Ta sai rồi. Không. Body Lee, làm sao không muốn thừa nhận? Hạ nông trường dưới đất thiên đường vẽn đỏ dạ rau dưa hội quán hiện trường, nhấp nô liên tục tiếng thét chói tai, tiếng khen, hoàn toàn cho người tinh thần tăng nhiều. Tiểu hắc hắc biểu diễn còn chưa kết thúc, một bài gật rồi, quả thực này trở mình toàn trường. Kinh điển khúc mục, đặc biệt là phối hợp tiểu hắc hắc, giống y như thật gấu hành động, tốt. Bất kể là vẽn đỏ dạ fans, vẫn là bảo bảo fans đều bị thời khắc này tiểu hắc hắc chinh phục. Nạ tạ lý đều sững sờ rồi, trong tay dạy số đầu, trực tiếp nhét vào tiểu đèn xì hòm phiếu bên trong. Ản tạ. Ngươi nghe được, tiểu hắc hắc quả thực quá tuyệt vời. Đúng, không sai, thật không nghĩ tới. Ản tạ, cười, nói ra. Một bên đem dãy số đầu nhét vào tiểu hắc phiếu đen trong giường, đều không dám ngẩng đầu nhìn du du tiểu nhân, rất sợ tiểu nhân đến u oán mắt nhỏ thần. Cái khác do dự bất định du khách, dồn dập đem dãy số đầu nhét vào tiểu hắc phiếu đen trong giường, tuy rằng du du biểu diễn cũng không tệ, nhưng đối với so với tiểu hắc hắc, còn kém không phải nhỏ tí teo. Ha ha ha. Vẹn đỏ dạ lúc này mới ăn quả đắng rồi. Lít vung vẩy quả đấm nhỏ. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Du du phình phình miệng nhỏ, tiểu nhân, cũng không hề tưởng tượng như vậy không cao hứng. Du du muội muội, bảo bảo tỷ tỷ, không có chuyện gì. Du du tiểu nhân nhếch miệng cười cười. Ồ, hán, vẹn đỏ dạ không phải cố ý chứ. Linh Na mang theo điểm nghi hoặc quay đầu hỏi Lý Hán. Lý Hán vẫn đang ngó chừng biểu diễn xem. Có lẽ vậy. Nhưng muốn nói, yêu làm náo động du du tiểu quỷ tinh linh, làm ra điểm ngoài dự đoán việc, vẫn đúng là không nhất định. Jennifer chân mày hơi nhíu lại, nhìn trên đài phồng lên miệng nhỏ du du tiểu nhân, đột nhiên nở nụ cười. Linh Na, ngươi chú ý quan sát, vẹn đỏ dạ phải hay không đang cười? Cười, không có chứ. Linh Na đánh giá, du du tiểu nhân, rõ ràng cảm thấy miệng nhỏ, đầy mặt không cao hứng. Lý Hán, ngược lại là phát hiện cái gì? Không sai, tên tiểu quỷ này tinh. Không biết lần này lại là náo cái nào vừa ra. Lẽ nào vẹn đỏ dạ thật sự việc cố ý? Linh Na, nhíu nhíu mày, vẫn đúng là không nhìn ra. Chỉ là thấy Jennifer cùng Lý Hán tựa hồ cũng kết luận rồi, nghĩ đến, sẽ không kém. Bất quá, vẹn đỏ dạ tại sao phải làm như vậy hả? Ha ha ha, Linh Na, ngươi bất giác tiểu hát hát chúng nó thắng được thi đấu càng có ý tứ sao? Thật sao? Trên đài bắt đầu thống kê số phiếu rồi, các trang web lớn, bỏ phiếu mấy sau khi biểu diễn. Cấp tốc tăng cường, hôi lang cùng gấu xám xê xích không nhiều thời gian, toàn bộ vượt qua 10 vạn phiếu vé. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới truyền thông toàn bộ trận tròn mắt, 10 vạn phiếu vé, đây chính là 10 vạn phiếu vé, phải biết toàn bộ món tạ nạ chỉ có không tới 1 triệu, cho dù thêm vào chung quanh châu, dân mạng số lượng không sẽ vượt qua 300 ngàn. 1/3 tham gia bỏ phiếu, chuyện này quả thật khó mà tin nổi a, cho dù tổng thống tuyển cử sẽ không có nhiều người như vậy đúc kết đi vào. Gấu xám cùng hôi lang hai nhà trang web buột. Hết sức cao hứng, John cùng ba kiểu, nhận được tin tức, tiền thưởng đại đại. Cái khác các gia phóng viên, đạt được không sai tin tức, từng cái hưng phấn dị thường. Tiểu hắc gấu, lần này là thắng chắc. Muốn không sớm phát tin tức. Sớm phát. Một đám người, đột nhiên dừng, từng cái tiểu tâm tư. Phải biết, hiện tại kết quả, hoàn toàn định ra đến, một đám tòa soạn báo phóng viên, dồn dập móc ra điện thoại. John cùng ba kiểu, càng là trực tiếp, hiện trường đưa tin, phải biết tổng bỏ phiếu vượt qua 10 vạn. Hai người vui cười không được. Tiểu hắc hắc, thắng. Quả nhiên, số phiếu đi ra, du du tiểu nhân thu được 36 phiếu vé, tiểu hắc đai đen lĩnh gấu con tổ thu được 64 phiếu vé, sắp tới tiểu nhân gấp 2A. Các ký giả, quả thực mừng như điên, một cái du du tiểu nhân xếp đặt một đạo, này hội kiến tiểu nhân, thua, cao hứng, mà là tin tức, đại tin tức A, kỳ văn A. Một tổ gấu con cấu thành đầu bếp đội ngũ, dĩ nhiên thắng được rồi, một đám tiểu hoa nhi cấu thành đầu bếp đội ngũ. Đại tin tức à. Du du mấy cái tiểu nhân, đầy mặt không cao hứng, xuống đài, tiểu hắc hắc vài con gấu con mang theo tán hoa, phóng viên các loại góc độ chụp ảnh. Đài truyền hình, trang web, càng là trực tiếp, người chủ trì hưng phấn còn kém gào gào kêu. Nói chuyện, kích động, khán giả nhìn hưng phấn không thôi, tỷ lệ người xem cùng nhắn lại đổi mới tốc độ quả thực để hậu trường xuất hiện ngắn ngủi tạc cơ. Các gia truyền thông trước tiên, đưa tin, so tài việc. Vẹn đỏ ra, đừng một mặt không cao hứng, cười cười. Lít cười hít mắt, đùa với tức giận nho nhỏ người. Hừ. Du du vểnh lên miệng nhỏ. Du du không để ý tới Lít tỉ tỉ. Bà bảo, Maria, Michelle, meo meo tử bốn cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu, rên lên Lít, Lít ha cười ha ha. Bụt, hiệu quả so với chúng ta tưởng tượng muốn xịn. Nọ ra, đi xuống, cười nói. Nọ ra, hiệu quả gì hả? Lít nghi hoặc hỏi. Tiểu hắc hắc chúng nó thắng được thi đấu, gây nên náo động so với lúc trước dự tính hiệu quả muốn xịn. Dự tính, ngươi sớm biết. Lít đầy mặt nghi hoặc. Hừ, rào hoạt tiểu bại hoại. Nạ tạ lì nói ra. Ta còn là quăng tiểu hắc phiếu đen, ấy nay đây, tiểu bại hoại, ngươi là cố ý à. Ản ta, bắt đầu không nhìn ra, sau đó, phát hiện thật giống không đúng, cảm thấy khả năng du du cố ý, này sẽ đi tới, nghe được nọ ra nói như vậy, Ản ta là 100% kết luận. Cái gì? Điều này sao có thể, cái này yêu làm náo động tiểu quỷ đầu. Lít, có chút không tin, phải biết, du du tiểu nhân nhưng là cực kỳ yêu làm náo động tiểu nhân, làm sao có khả năng cố ý thua cho tiểu hắc hắc. Lít, ngươi cũng đừng cho nàng lừa, tiểu quỷ đầu, dự định đẩy ra tiểu hắc hắc chúng nó nổi danh tiểu gia hỏa liền có thể kiếm được một số tiền lớn, cái này tiểu nhân, chính là tiểu tham tài. Nạ tạ lì nói ra, du du đâu có đâu. Du du miệng nhỏ phình phình nói ra. Tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình muốn nổi danh. A a, được rồi đừng nói nữa. Lý Hán cười, đi tới. Lý, trong cửa hàng có người gọi ngươi nha. Lý Hán cười, chỉ vào trong cửa hàng hâu người phục vụ khách hàng. A, ta đến rồi. Lý, nói xong đích nói thầm một câu. Tiểu hắc hắc, tinh một bóng, lần này ra ngoài, người phục vụ xem ra làm không được. Vừa nói vừa lắc đầu, Lý Hán mấy cái toàn bộ vui cười. Nha đầu này vẫn chờ tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng mấy cái giúp đỡ làm việc đây này. Đừng lo lắng, còn có gấu nhỏ đây này. Lý Hán cười nói, gấu nhỏ, là cái mắt cận thị, bên ngoài việc không làm được, mấy ngày nay, là vừa ra khỏi cửa liền ngã dưới đất. Hết cách rồi, kính mắt một lạnh một nóng, lập tức sương mù mịt mờ. Gấu nhỏ, quăng ngã một lần lại một lần, cũng may trên mặt tuyết, không đau, ngã xuống đất, phủi mông một cái, liền bò lên. Có thể sống, toàn bộ không làm được rồi, chân chạy không có làm, gấu nhỏ cái khác kỹ năng lại không quá quan. Sân khấu biểu diễn. Không làm được, này không làm nhân viên phục vụ, cũng tạm được. Thật sự, Lis, có chút kinh hỉ nhỏ. Ừ, Lis tỷ tỷ, ngươi muốn hảo hảo giáo gấu nhỏ nha. Du Du nói ra, đó là đương nhiên. Lis dự định thường thường đến đánh tạm thời làm việc đây này. Có chỉ gấu nhỏ, hỗ trợ, sẽ thoải mái rất nhiều. Lis thật cao hứng nắm gấu nhỏ, vào nhà. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng thật là có chút minh tinh dáng vẻ a. Tương đối gấu nhỏ, càng giống là người bình thường. Trên đài tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, các loại biểu diễn muốn. Vọng, bày tư thế, làm sao tới đều được. Một đám người phóng viên, màn ảnh đuổi theo trên đài chói mắt tiểu hắc hắc, chọc tinh bột bóng đều đấu kỵ. Này không, tinh bột bóng dĩ nhiên làm đàn guitar mua bán lại một khúc nông thôn âm nhạc, thắng được tiếng thét chói tai không ngừng. Quá tuyệt vời, lại tới một cái. Gấu nhỏ cũng đã đổi trang phục nữ buộc, mắc kẹt mắt to, bắt đầu bận việc đưa rau dưa salad, thu bộ đồ ăn, đừng nói. Không ít người đối không có tiếng tăm gì trầm mặc gấu nhỏ, rất yêu thích. Đặc biệt là một ít cao tuổi phu thê, tựa hồ đối với bên ngoài biểu diễn hưng thu không lớn, yên tĩnh ăn rau dưa salad, đối với gấu nhỏ, lại rất yêu thích, không ít nhét tiền đoà, chọc lì đấu kỵ rất hâm mộ. Chương 1473, việc nhà gấu cu nở dê dương danh. Chương 1492, việc nhà gấu cũng dương danh. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng trên đài là không tới, một bài tiếp lấy một bài từ khúc. Đàn guitar đùa rất thâm không nói, tắt khắp tư, tiểu nhạc khí đều đùa có thứ tự. Các gia truyền thông hình ảnh đưa tin, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng nhân khí kia như ngồi chung tên lửa hung hăng tháo chạy. Toàn bộ món tả nã đều biết hạ nông trường có hai con hội vui đùa khí gấu, hấp dẫn một nhóm lớn người trẻ tuổi quan tâm. Còn có không ít vấn đề hài tử, chơi dốc, từng cái internet ồn ào muốn tìm tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng tổ cái ban nhạc gì gì đó. Còn thật có ý tứ, hán, ngươi xem một chút. Nạ tạ ly. Đốt cứng nhắc thượng nhắn lại cười nói. Làm sao vậy? Những người này rất có ý tứ, nói tìm tiểu hắc hắc làm đàn guitar tay đây này. Nạ tạ lì, nói ra. Cái gì, còn có người như vậy? Linh Na tập hợp đi qua. Thật là có, không ít đây này. Mở ra nhắn lại, Linh Na dở khóc dở cười nói ra. Đám người này, đoán chừng đều là nông thôn ban nhạc, muốn nổi danh muốn điên rồi. Lý Hán, bĩu môi, trên chợ diễn xuất ban nhạc, món tạ nạ Tây Bắc Châu đều một đống, chơi, Lý Hán cùng ở mấy người đều tổ qua. Như vậy ban nhạc, một chấn nhỏ có thể tìm ra 10 cái đi ra. Thế à, thật đáng tiếc. Nạ tạ lì nói ra. Ta còn muốn tại G-Zami nhìn lên đến tiểu hắc hắc lĩnh thưởng đây này. G-Zami, nói không chắc tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng làm cái ban nhạc đều so với những người này đáng tin. Lý Hán, nói ra. Có muốn hay không tới điểm cà phê? Đương nhiên, vừa vặn hô ta cổ họng đều câm rồi, thực sự là, một đám người chưa từng thấy tựa như. Nạ tạ lì, nói ra, vừa vặn tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng biểu diễn, dưới đài tiếng thét chói tai không ngừng. Nạ tạ lì hưng phấn cùng cái gì tựa như, nhảy nhót liên hồi. Gào gào gọi, này sẽ cổ họng khó chịu. Ba ly cà phê, một chén trà xanh, ta để đó lá trà ngâm, còn có 6 chén nước quả. Là, bụt, phòng cà phê người phục vụ, nói ra. Nhờ có do bớt nhắc nhở, lưu lại cái này phòng khách. Lý Hán, nói ra. Nạ tạ ly, ngươi làm cái gì đấy? Lý Hán, nói chuyện, thấy nạ tạ ly tách ra ngón tay. Ba ly cà phê. Không đúng vậy. Nạ tạ ly nói ra. Jennifer một chén, Linh Nam một chén, An ta một chén, ta một chén, 4 chén A. Nạ tạ lì A Di, ngươi uống nước trái cây. Du Du nói ra, 6 chén nước trái cây nha, nạ tạ lì A Di đều tốt đần nha. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra, lẽ lưỡi, ai bảo nạ tạ lì A Di vừa vặn đều nói Du Du tới. Tiểu quỷ đầu, ngươi cái mông ngừa ngay đi. Được rồi. Nạ tạ lì, vẹn đỏ ra nói không sai, ngươi bây giờ không thích hợp uống cà phê. Vẫn là uống nước trái cây cho thỏa đáng. Lý Hán, cười nói. Du Du, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đâu này? Không mang lại đây. Du Du tiểu nhân cười hì hì nói ra. Khang Tát A-di mang đi. Muốn đi bên ngoài biểu diễn. Hôm nay còn muốn diễn thêm à? Lý Hán cười, xoa bóp cười hì hì tiểu nhân. Ừm, ba ba, Du Du nói cho ngươi biết nha. Tiểu nhân nằm sấp trên ghế sofa, nhỏ giọng cùng Lý Hán nói ra. Khang Tát A-di nói. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Diễn xuất giá cả đều để cao gấp đôi. Thế à, tiểu tham tài. Lý Hán cười, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Hì hì. Ba ba, ngươi xem. Du Du hì hì cười lấy ra một chồng danh thiếp. Đây là cái gì? Xin mời tiểu hắc hắc đi diễn xuất. Du Du, cộp cộp miệng nhỏ, nói ra. Thật nhiều tiền. Còn thật không ít. Lý Hán, đếm xem. Đài truyền hình, trang web, còn có một chút công ty quản lý. Siêu thị các loại. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng hai cái. Ừm, còn có cái khác sóc nhỏ. Du Du nói ra. Khang Tát A Di tất cả nói, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng cùng đi ra, 500 đô la Mỹ một lần nha. 500 đô la Mỹ. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, còn thật không ít. Chia ngươi bao nhiêu hả? Du Du tiểu nhân, cười hì hì khoa tay ba cái ngón tay út. 300 A. Ừm. Bất quá, Khang Tát A Di nói. Mấy ngày nữa liền có 800 đô la Mỹ một lần rồi. Du Du tiểu nhân, đều không quá hiểu. A a, Khang Tát A Di nói không sai. Cái kia Du Du liền cho tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đa phần 100 đô la Mỹ. Tiểu nhân, nói ra. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng tích góp tiền đầu tư Du Du rau dưa hội quán. Lại đầu tư. Lý Hán làm cho này hai con đáng thương gấu con mặc nghiệm. Thực sự là keo kiệt bùn xịn, thật đáng thương tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng A. Nạ tạ ly, thu về đầu. Dung đùi đắc ý nói ra. Du Du miệng nhỏ phình phình, chỉ vào nạ tạ lì. Nạ tạ lì A Di đều nghe trộm. Hắc hắc, ai cho ngươi tên tiểu quỷ đầu quá đắc ý, thanh âm nói chuyện lớn như vậy a? Nạ tạ lì thấy tiểu Du Du buồn bực, tiểu cao hưng, nói ra. Du Du muội muội. Bảo bảo kéo kéo tức giận Du Du muội muội. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng lại biểu diễn. Nơi nào nhìn thấy? Du Du tập hợp lại đây. Quả nhiên cứng nhắc thượng gấu xám cùng hôi lang trang web trực tiếp sân khấu biểu diễn, chính là tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, bất quá lần này không phải âm nhạc, là vũ đạo. Đây là bờ lì đàn sở. Lý Hán dở khóc dở cười. Một đám gấu con ăn mặc màu đỏ vũ đạo phục, nhảy múa bờ lì đàn sở, quả thực, hình ảnh cũng không thể xem. Bất quá mấy cái tiểu nhân, nạ tạ ly, án tạ, linh na lại cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, vui mừng. Rất có ý tứ rồi. Đúng vậy a, thật cho cười. Nạ tạ lì cười nói. Hán, ta xem bình thường nhiều để nông trường động vật biểu diễn một chút, du khách nhất định nhiều. Đúng vậy, sân chơi bên này cũng mở biểu diễn sân khấu. Ừ. Du Du tiểu nhân, dùng sức gật đầu. tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng biểu diễn càng nhiều, tiểu nhân đạt được tiền thù lao càng nhiều, nông trường biểu diễn, du du cũng có tiền phần nha. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng biểu diễn xong, bưng chén lớn dưới đài đi bộ một vòng, thu không ít tiền đây này. Chia thành, một ngày mấy trăm, hiện tại đoán chừng một ngày du du tiểu nhân đều phần ngàn đô la Mỹ, lý thước cao đố kỵ, nói thẳng phải về nhà nuôi tiểu hắc gấu, nuôi chó con, nuôi một đống sủng vật. Sân chơi muốn làm thi đấu. Du du nói ra. Đúng rồi, hán, du du sủng vật thi đấu thế nào rồi? Linh Na hỏi. Lý Hán cười, nói ra. Báo danh nhân số vượt qua 5.000 rồi. Còn thật không ít. Linh Na hỏi. Báo tên lúc nào hết hạn? Lễ Giáng sinh. Lý Hán cười nói. Ta đoán chừng nhân số có thể đạt đến 6.000 năm đến 7.000. Trận này nông trường trang web chính thức giữ gìn An Đông Ni nhưng mệt không nhẹ. Lý Hán cười, sờ sờ du du đầu nhỏ. Du du, ngươi muốn đi cảm tạ An Đông Ni thúc thúc. Ừ, du du đều đưa rau dưa phần món ăn cho An Đông Ni thúc thúc ăn. Tiểu nhân, nhưng là rất đúng làm người nha. A a, thật ngoan, gỡ lạt gỗ thu mạn ra ra đâu này. Lý Hán hỏi, tại sao không có mời ra ra tới chơi a? Du du đều có mời. Ừm. Bảo bảo đều biết. Bảo bảo nói ra. Du du mội mội đều có đánh tốt nhiều điện thoại. Gỡ lạt gỗ thủ mạn ra ra nói, ngày mai đến. Du du nói ra. Ngày mai a. Lý Hán ngẫm lại, ngày mai không có chuyện gì. Ngày mai lại đây, hảo hảo cảm tạ một cái người ta. Trở về lầu nhỏ, Trương Tú Anh biết được gỡ lạt gỗ thủ mạn lại đây, nói ra. Người ta giúp nhà chúng ta không ít việc. Mẹ, ta biết. Lý Hán cười nói. Ta sẽ chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị cái gì? Như vậy đi, ngươi không phải là mời cái gì bếp trưởng. Tới nhà làm đốn cơm tây. Trương Tú Anh, nói ra. Nãi nãi, nãi nãi, ba ba cùng du du làm. Tiểu nhân, kéo kéo Trương Tú Anh bàn tay lớn, nói ra. Này ngược lại là được. Trương Tú Anh ngẫm lại, chủ ý này không sai, nhi tử cùng du du tay nghề, coi như không tệ. Lại tự mình động thủ, có vẻ có thành ý không phải. Vậy thì tốt. Một hồi ăn cơm chưa xong, ta liền cùng ngươi hứa A-di đi vườn rau hái chút món ăn. Trương Tú Anh, không quên cùng Lý Hán nói. Tiểu Hán, ngươi đi trên trấn mua chút hải sản. Không thành vấn đề. Vừa vặn đưa Michel, meo meo tử. Trở lại, tại nông trường ngây người chừng mấy ngày. Bữa trưa ăn qua, Trương Tú Anh cùng hứa A-di thu thập chén đến dĩa, nạ tạ lỉ cùng án tạ, Linh Na, Jennifer cần giúp đỡ đều bị nói xong đi phòng khách đang ngồi. A-a gấu nhỏ, ngươi làm cái gì vậy hả? Lý Hán nấu cà phê, bưng đi ra, thấy gấu nhỏ ăn mặc trang phục nữ buộc, dĩ nhiên ôm đại cây lau nhà. Lau nhà đi. Linh Na cười nói. Lau nhà. Nạ tạ lì bĩu môi. Cái này đồ đần, bước đi đều ổn, tại bên ngoài không ít té ngã. Vừa vặn lúc trở về còn tại cầu thang té lộn mèo một cái đây này. Gấu nhỏ là kính mắt mới ngã sắp xuống. Du du phồng lên miệng nhỏ, là gấu nhỏ, nói chuyện. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi xem. Internet đều có gấu nhỏ quét rác video. Du du nói ra. Thật sao? Nạ tạ lì tiếp nhận cứng nhắc. Nhiệt điểm video, chính phát ra, không phải gấu nhỏ là ai. Gấu nhỏ ôm cây chổi, đang cố gắng quét tước vệ sinh, bên cạnh bàn, ghế tựa rác, rau dưa hội quán cạnh cạnh góc góc. Video, vẫn đúng là không ngắn, xem thời gian, có hơn 10 phút. Toàn bộ video, tựa hồ tất cả đều là quét tước vệ sinh màn ảnh. Không có tiếng tăm gì việc nhà gấu. Nó không có tiểu hát tài hoa, không có tinh bột bóng kích. Tình, không có đặc biệt tài năng, an tâm có khả năng là nó đẹp nhất phẩm chất. Giản dị lời nói, bồi tiếp nhàn nhà tâm nhạc, quét tước vệ sinh việc nhà gấu gấu nhỏ, trong lúc nhất thời, gây nên không ít lớn tuổi bạn trên mạng quan tâm, video, dĩ nhiên thành chỉ đứng sau tiểu hát hát cùng tinh bột bóng biểu diễn video. Thành đầu trang web nhiệt điểm video, gấu nhỏ fans dĩ nhiên tăng trưởng không thể so tiểu hát hát ít hơn bao nhiêu. Lúc này gấu nhỏ, ôm cây lau nhà. Chính một chút hướng về phòng ăn di động, thỉnh thoảng còn đẩy đẩy kính mắt. Gấu nhỏ ngây ngốc, mang theo hàm hàm tiểu dáng dấp, đừng nói, kéo đại cây lau nhà, vụng về bước tiểu chân ngắn gấu nhỏ. Lần sau, ta nếu không cười nhạo gấu nhỏ rồi. Gấu nhỏ mặc dù không có tiểu hát hát thông minh, nhưng thành thật nhất, ngoan nhất. Du du nói ra, đều cùng du du như thế ngoan. Phía trước một câu, nói ngược lại là rất tốt. Lý Hán cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Không sai, phía sau không tính. Nạ tạ lì cười nói, tiểu quỷ đầu ngươi muốn oan, không có ai không oan. Mới không phải đây này. Du du tức giận rồi, du du nhưng là ngoan bảo bối ngoan đại danh tử. Không náo, du du ngoan nhất. Trương Tú Anh đi tới, bưng hoa quả và các món nguội, cười nói. Jennifer, các ngươi ăn trái cây. Du du, bảo bảo mấy người các ngươi cùng ăn a. Đừng nháo nha. Ừ, mãi mãi, du du đều ngon nhất. A a, không sai, nhà chúng ta du du ngon nhất. Trương Tú Anh cười sờ sờ du du đầu nhỏ, du du tiểu nhân một mặt tiểu đắc y dùng sức gật cái đầu nhỏ, nhìn xem nạ tạ lì tỉ tỉ. Chương 1474, vụng về cần lao gấu nhỏ đột kích ngược. Chương 1493, vụng về cần lao gấu nhỏ đột kích ngược. Gấu nhỏ, một cái gấu yên lặng quét tức vệ sinh, video lượng cờ lạc vững bước bay lên, chậm rãi đuổi tới tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng biểu diễn video. Biểu diễn video, xem hai lần không bao nhiêu ý tứ, nhưng gấu nhỏ ôm đại tảo đem quét tức vệ sinh video, một lần xem xong xem lần thứ hai, lần thứ ba, càng ngày càng cảm thấy đẹp đẽ. Yên lặng túi đầu nhặt ve chai, nhét thùng rác một đoạn, càng là thành kinh điển, không biết bao nhiêu người vì thế rơi lệ đây này. Quá cảm động rồi. Thật đáng thương gấu con. Thật đáng yêu. Quyết đoán, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng biểu diễn tuy rằng thắng được không ít tiếng vỗ tay, nhưng thiếu một phần cảm động cùng suy nghĩ sâu sắc. Gấu nhỏ làm được, càng làm cho không ít nghĩ đến, chính mình bất quá người bình thường, dường như video tiểu hắc gấu bình thường. Không có đặc biệt tài năng, chỉ có yên lặng công tác, hoặc là tình cờ ngẩng đầu, ngước nhìn sân khấu, gấu nhỏ bưng rau dưa phần món ăn, ngước nhìn sân khấu một tấm hình, thành không ít truyền thông trang báo. Lý Hán càng thêm không nói gì, là nhận được không ít điện thoại. Từng cái tất cả đều là oán giận Lý Hán, ngược đại gấu nhỏ. Trang web video dưới càng là một đống nhắn lại, mắng to Lý Hán đại nhà tư bản bóc lột tiểu hắc gấu. Trong lúc nhất thời, Lý Hán mặt đen nổi sắt tựa như, nạ tạ lì nha đầu này còn không tâm không lá gan cười ha ha. Hán, ngươi lại nổi danh A. Nạ tạ lì, chỉ vào nhắn lại, mặt trên không biết cái kia nhảm chán ra hỏa, lấy một cái nhắn lại trang báo, tất cả đều là mắng to Lý Hán hát tâm thương nhân. Thật vất vả, lấy mấy cái giải thích thiết mời. Trả lại soạt đến túi xuống, hoàn toàn không thấy được. Động vật bảo vệ hiệp hội gọi điện thoại cho ngươi. Linh Na thấy, Lý Hán thôi gương mặt. Không phải là, thật vất vả giải thích thông. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ, xoa xoa nằm sấp bên sofa gấu nhỏ. Video này, là đập đó a? Là một gã du khách. Linh Na cười nói. Đoạn video này, còn giống như lên bịu lần lúc nào cũng tin tức. Khó trách. Lý Hán dở khóc dở cười. Ta đây đã thành ác bá địa chủ. Bóc lột lao động người, không, lao động gấu nhỏ. Gấu nhỏ nghe được Lý Hán gọi nó, bò lên, trà sát Lý Hán. Giúp ta đem nước bưng tới. Lý Hán cười, chỉ chính mình cái chén, gấu nhỏ hùng hục dùng hùng trưởng nâng cái chén đưa cho Lý Hán. Ha ha ha. Hán, ngươi xong đời. Nạ tạ Lý nâng điện thoại di động. Ta nhưng là đập xuống nha. Lý Hán liếc mắt một cái nạ tạ Lý. Liếc mắt. Mấy ngày nay khí sắc không tốt lắm. Ta xem buổi tối phải nhiều luộc điểm trúng thuốc. Hừ, lại là này một bộ. Nạ tạ lì bĩu môi. Một điểm ẩn giấu cảm giác đều không có. Gấu nhỏ đến, chúng ta đi chơi. Đừng mang gấu nhỏ ra ngoài, đi ra ngoài một chuyến té liên tục. Lý Hán, nói ra. Nạ tạ lì hừ một tiếng, bắt chuyện gấu nhỏ ra ngoài. Gấu nhỏ tựa hồ không rất ưa thích. Lắc lư thân thể bỏ đến Lý Hán bên chân. Nạ tạ lì, nếu không, ta giới thiệu cho ngươi một công tác. Lý Hán thấy nạ tạ lì. Này thiên thiên không chuyện làm, xe máy gần nhất không đảo cổ, mỗi ngày lầu nhỏ làm ở Mỹ. Công tác, công việc gì? Lái xe A. Lý Hán cười nói. Xe ngắm cảnh. Một ngày chỉ cần mở ra thập ban. Lái xe. Ngươi và đại hắc hắc thầy phiên mở. Lý Hán cười nói. Đại hắc hắc, ta mới không cần. Nạ tạ lì nói ra. Có tiền lương cùng đại hắc hắc một mắt, nhất ban xe ngũ Mỹ Nguyên. Lý Hán cười nói. Ngũ Mỹ Nguyên, thập ban. $50. Nạ tạ lì ánh mắt sáng lên, muốn làm mình dê ạ đi biết. Mình có thể kiếm tiền, còn không phải ngạc nhiên hỏng rồi. Nạ tạ lì nghĩ như vậy, đắc ý cười hắc hắc. Cân nhắc thế nào? Được rồi. Nạ tạ lì, gật gật đầu. Bất quá, ta tùy ý từ trước nha. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Ta hiện tại liền cho bờ lẹt gọi điện thoại. Bờ lẹt nhận được Lý Hán điện thoại, có chút ngây người. Nạ tạ lì như thế cái đại tiểu thư mở ra xe ngắm cảnh. Hán. Không thành vấn đề chứ. Tuyệt đối không có, vợ lẹt, không được liền cho ta trừ tiền lương. Lý Hán cười nói. Vậy cũng tốt, Hán. Vợ lẹt bất đắc dĩ, hy vọng vị đại tiểu thư này không có gì tính khí. Bên này có một cái đại hắc hắc, tính khí lớn gấu bự là đủ rồi, này sẽ trở lại không phải tốt thì khí đại tiểu thư, chính mình cũng muốn thành bảo mẫu rồi. Đại hắc hắc. Vợ lẹt, cúp điện thoại, vô đại hắc hắc. Nghỉ ngơi một chút. Nói xong, mở ra bên cạnh hộp. Móc ra một cái làm cá, đưa cho đại hắc hắc. Đại gấu xám tiếp nhận làm cá, quả nhiên ngoan ngoãn ngồi xuống, gặm khởi làm cá, hoàn toàn mặc kệ bốn phía dơ camera du khách. Mọi người đừng có mà thân cận quá. Gấu bự tài xế dùng cơm chiếu. Hạ nông trường, trang web chính thức đổi mới một tấm hình ảnh, tính là vì gấu nhỏ phân tán điểm sự chú ý. Này đám ký giả, thực sự là. Lý Hán cười khổ, chính mình đem những phóng viên này đắc tội ngoan. Cũng may chính mình cùng động vật bảo vệ hiệp hội nói xong rồi, không phải vậy, bất định gây ra nhiều sóng gió lớn đây này. Những người này, viết, ta chân thành vạn ác xã hội cũ địa chủ rồi. Lý Hán, dở khóc dở cười, lật xem website tin tức. Hán, những người này, tùy tiện viết viết. Linh Na nói ra, ta biết, gấu nhỏ, ngươi nhưng làm ta hại thảm rồi. Lý Hán xoa xoa gấu nhỏ. Du Du cùng bảo bảo lại đi hái cây nấm. Trương Tú Anh khoác lấy rổ, đi tới. Thấy phòng khách, chỉ có Lý Hán cùng Linh Na, hỏi. Đúng vậy a, Jennifer cùng án tạ buổi tiếp cùng đi rồi. Lý Hán đứng dậy. Mẹ, làm sao hái nhiều món ăn như vậy? Ngươi quên ngày mai muốn mời gờ lạt gỗ thủ mạn lão tiên sinh. Trương Tú Anh, nói ra. Còn chưa có đi trên chân sao. Một xe tới. Lý Hán, tiếp nhận giỏ thức ăn, phóng tới nhà bếp, nói ra. Thời gian không sớm, sớm điểm đi. Ồ, tin tức thượng để đó gấu con, không phải nhà chúng ta gấu nhỏ sao. Trương Tú Anh, chỉ vào đài truyền hình phát ra video. Thật đúng là. Lý Hán đều không nghĩ tới, gấu nhỏ quét tức rau dưa hội quán video dĩ nhiên lên Colombia đài truyền hình tin tức. Lần này gấu nhỏ muốn nổi danh. Linh Na cười nói. Hán, bản này đưa tin còn rất thú vị. May là, bản này đưa tin, lập ý rất có chút thú vị, suốt bài giới thiệu gấu nhỏ lai lịch, nghĩ đến tìm tới vẹn đỏ dạ tiểu nhân, đưa tin, đúng trọng tâm. Càng nhiều là đúng hụt nông trường, sùng vật tự chủ lao động. Dựa vào hừng hực tay kiếm tiền nuôi sống chính mình, thậm chí còn nhắc tới vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, tiểu hắc hắc giữ lấy 5% cổ phần, xem như là chuẩn bột gấu, gây nên không nhỏ tiếng vọng. Gấu nhỏ làm công nuôi mình thuyết pháp gây nên không ít quan tâm. Không thấy trang web nhắn lại bản thượng. Lý Hán đen nhắn lại giảm bớt không ít, tuy rằng như trước có không ít người đen Lý Hán khác biệt đối xử. Đồng dạng là gấu, khác biệt làm sao lại lớn như vậy đây này. Người đào tạo tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, học âm nhạc, học vũ đạo, học biểu diễn, làm sao đến gấu nhỏ vậy thì bồi dưỡng làm người phục vụ rồi, quét rác làm cu li rồi. Linh Na lật xem cái này nhắn lại đưa cho Lý Hán xem. Lý Hán cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Những người này. Được rồi, ta lười Lý. Linh Na, vừa vặn nói việc quyết định như vậy. Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề. Linh Na cười nói. A Di, Hán, ta đi xem vẹn đỏ dạ các nàng. Chờ Linh Na ra ngoài, Trương Tú Anh đụng đụng nhi tử. Tiểu Hán, ngươi và Linh Na nói cái gì, nói nhỏ. Ta xem Linh Na cười thật vui vẻ. Lý Hán dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, ta cùng Linh Na nói chuyện công sự, được rồi, ta hiện tại đi trên trấn. Nói xong, Lý Hán ra cửa, dở khóc dở cười, tới Gaza, lựa chọn tì cột, mở ra cửa, trên đường gặp phải không ít xe, hoặc là trở lại, hay là lại đây. Dọc theo đường đi Lý Hán tính toán một chốc, tới xe so với đi tới xe nhiều ba thành, nghĩ nông trường nhân số, đánh giá có nhiều hơn không ít. Ta còn là cho bờ là gọi điện thoại. Hán, có chuyện gì không? Bỡ lạ, nông trường du khách số lượng biến hóa, ngươi chú ý tới không có. Lý Hán, nói ra. Bỡ lạ vẫn đúng là không quá lưu ý, buổi chiều chuyến du lịch một ngày du khách đều phải chạy về đi, nghĩ đến nhân số hội giảm bớt ta. Làm sao vậy, Hán, đã xảy ra chuyện gì sao, à? Ta đây sẽ đi trên trấn, một đường gặp phải không ít tới nông trường xe, tính toán một chút, so với đi nhiều hơn ba thành. Lý Hán nói ra. Ba thành, nhiều như vậy. Bỡ lạ, hơi kinh ngạc. Hán, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Nói xong, bỡ lạ treo chút điện lời nói, Lý Hán dừng một chút. Quên đi. Chờ Lý Hán xe đến can em mở sờ ta chấn nhỏ bỡ lạ điện thoại đến rồi. Không sai, Hán, nhân số một buổi chưa tăng cường hơn 500, thật không nghĩ tới. Không thành vấn đề chứ. Chuẩn bị sung túc, nhân viên phân phối không thành vấn đề. Bỡ lạ nói ra. Phía ta bên này liên hệ lại tuyển mộ 20 tên công nhân. Vậy cũng tốt. Lý Hán cúp điện thoại. Tới siêu thị, rõ ràng siêu thị nhân số nhiều chút. Nhìn có chút du khách, là ở tại trên trấn. Lý Hán đi bộ một vòng, không ít người cùng Lý Hán chào hỏi, trong đó dĩ nhiên 4-5 tên phóng viên. Đám gia hỏa này, sẽ không tính toán thưởng chú can em mở sở ta chứ. Mua sắm Long Hà thời điểm, còn có cái phóng viên, tập hợp lại đây, tựa hồ chụp ảnh. Lý Hán bó tay rồi, chính mình không cẩn thận còn thành danh người, mua thứ tốt, nhanh chóng lái xe trở lại. Trở về lầu nhỏ, Du Du cùng bảo bảo. Mà gì ạ, meo meo tử, Michel, vốn là, Lý Hán còn nghĩ đến đưa meo meo tử cùng Michel trở lại, bên này dị dỗ tăng ca, dứt khoát meo meo tử lại để lại. Về phần Michel, tiểu nhân, chính mình gọi điện thoại về cùng Anderson nói một lần, đã lưu lại rồi, nắm quả đấm nhỏ cùng Lý Hán nói, muốn chính mình kiếm tiền, nộp học phí, mua văn phòng phẩm. Được rồi, tiểu gia hỏa có chí khí như vậy, Lý Hán cảm thấy phải trợ giúp một cái, đi theo Du Du đi, tiểu nhân, là kiếm tiền tiểu năng thủ. Hái nhiều như vậy cây nấm A. Ừm, cây nấm tốt lên nhiều nhiều. Du Du, cao hứng nói ra. Cây nấm tốt lên nhiều nhiều. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Không biết làm sao chuyện quan trọng, cây nấm so với hôm qua có thêm khá hơn một chút. An tạ, nói ra. Lý Hán liếc mắt một cái tiểu nhân, không phải là ngày hôm qua tới nước không gian nước suối. Du Du chú ý ba ba ánh mắt, tiểu nhân có chút né tránh. Được rồi, quả nhiên không sai. A a, có thể là hai ngày nay nhiệt độ cao đi. Lý Hán cười cười. Gấu nhỏ đều bận việc lên. Lý Hán cười, chỉ vào bắt đầu bận việc kiếm cây nấm gấu nhỏ. Gấu nhỏ yêu thích làm nhỏ như vậy sống à, ấn lại xuất hiện đang phát triển con đường. Lý Hán cảm thấy, gấu nhỏ, một ngày nào đó hội học đủ các loại thủ công nghiệp, trở thành toàn năng việc nhà tiểu năng thủ gấu. Gấu nhỏ ngon nhất. Du Du sờ sờ gấu nhỏ, cao hứng, nói ra. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều nghịch ngợm. À à, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng biểu diễn rất lợi hại, đúng rồi. Hán, vừa vặn biểu lần ký giả đài truyền hình nói với chúng ta, muốn mời hạ nông trưởng gấu con nhóm đi đài truyền hình biểu diễn tiết mục đây này. Chương 1475, hạ nông trưởng hừng hực lớp huấn luyện thượng. Chương 1494, hạ nông trưởng hừng hực lớp huấn luyện thượng. Biểu lần đài truyền hình. Lý Hán truyền thông chớp chớp. Kỳ văn dị sự chuyên mục. Không, giống như là bộ thông tin. An tạ, cười nói. Ừ, là chán ghét thúc thúc cùng nhau a gì. Du du. Chính đùa với gấu nhỏ chơi đùa, đầu nhỏ đều không về nói. Bệ vợ ly. Lý Hán buột miệng nói ra. Nếu như là nàng, thật đúng là bộ thông tin, này ngược lại là có chút không nghĩ tới. Chán ghét thúc thúc không có đồng thời. Du Du kéo gấu nhỏ, lại đây, đánh gục ba ba trong lồng ngực. Lý Hán bất đắc dĩ, hai tay thừa dịp một ít người một ít gấu. Bẩn thỉu, đi kiếm cây nấm. Ừm. Đúng rồi, Hán, ta nghe nói cùng bệ vợ ly cùng nhau nam phóng viên, thật giống được khai trừ rồi. An tạ, cười nói. Thật sao? Lý Hán có chút ngạc nhiên, An tạ làm sao biết? Đúng vậy a, nhiếp ảnh gia cùng trợ lý, nói chuyện vừa vặn, ta nghe. An tạ, nói ra. Khó trách, Du Du ngươi đáp ứng không có. Lý Hán cười hỏi. Không có, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều phải biểu diễn, không có thời gian. Tiểu nhân, nhặt cây nấm, đùa với gấu nhỏ. Không có thời gian, đây chính là cơ hội tốt. Lý Hán, nói ra. Bất quá ngẫm lại. Gần nhất tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng tên tuổi cũng đủ lớn. Được rồi, không đáp ứng cũng tốt, điệu lần đài truyền hình, vẫn là ít đi cho thỏa đáng. Jennifer cười cười. Điệu lần đài truyền hình tựa hồ có ý định cùng ngươi hòa giải. Có lẽ vậy. Lý Hán, không quá chắc chắn. Điệu lần, thái độ, tới tới lui lui biến hóa, Lý Hán lười cùng điệu lần TV dây dưa. Du Du, đừng náo. Ngươi xem ma di à mội mội cùng mi xeo mội mội nhiều ngoan. Lý Hán. Bất đắc dĩ nhặt lên tiểu cây nấm, ném vào tiểu trong cái giỏ. Không phải Du Du ném. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc. Tiểu nhân, tức giận, bắt được. Làm xong chuyện xấu dự định chạy trốn tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc gào gào gọi, bị bắt được dĩ nhiên cùng mấy ngày trước không giống nhau. Tiểu hắc hắc làm sao vậy, uống say sao? Nạ tạ lì đều mang nghi hoặc. Giá hỏa này là gan mập, lại dám phản kháng Du Du tiểu mà vương A. Không nghe mùi rượu A. Ản tạ. Nói ra, vừa vặn tiểu hắc hắc treo gẹo chính mình một cái, làm An Tạ dở khóc dở cười. Không uống rượu, lá gan mập thành như vậy, không thể nào. Nạ Tạ lì nghĩ đến cái gì? Làm sao? Nạ Tạ lì. An Tạ, thật là có chút không nghĩ ra. An Tạ, ngươi nói, có thể hay không hôm nay tiểu hắc hắc nổi danh, bành trướng. Nạ Tạ lì, nói xong, chính mình cũng có chút không xác định. Đừng nói, thật có khả năng này. Lý Hán, nửa ngày không náo rõ ràng. Nạ Tạ Lì vừa để tỉnh. Khoan hay nói, tiểu hắc hắc hùng phẩm đến xem, việc này thật có thể làm được đến. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Nạ Tạ Lì, vỗ tay một cái. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên, ngươi là tốt nhất, ngươi là đại minh tinh, không nên khuất phục tiểu thủ hạ ma vương, phản kháng đi, đem đấu tranh tiến hành tới cùng. Trong ngáy mắt, Lý Hán có loại xem 6-7 niên đại, tiểu hồng bản vung vẩy, gào gào gọi hô khẩu hiệu tuổi trẻ trung nhị thiếu niên ký ức ảo giác. Nạ Tạ Lì, đừng như vậy. Ản tạ lôi kéo Nạ Tạ Lì. Không thấy nạ tạ lì khoa tay càng hưng phấn. Tiểu hắc hắc được đánh càng khốc liệt hơn, gào gào gọi, gấu nước mắt tùy ý, vô cùng đáng thương tiểu răng rớp, nhìn chằm chằm nạ tạ lì ma vương. Nạ tạ lì liếc mắt một cái đã hoàn toàn nhận rõ thân phận mình, tiểu hắc hắc. Khẽ thở dài một cái. Thực sự là một con nhu nhược nhát gan mông nhỏ gấu, một điểm minh tinh tư thế đều không có. Nạ tạ lì ngươi liền bỏ qua tiểu hắc hắc đi. Bên cạnh, Lý Hán đều xem không mắt, không thấy, du du tiểu người tức giận, vô gấu cái mông, bành bạch vang nhanh đuổi tới đốt pháo rồi. Du du, đừng đánh nữa, tiểu hắc hắc biết sai rồi. Hừ, du du tiểu nhân, thả nho nhỏ đèn sấm, tiểu hắc hắc lập tức bỏ đến cây nấm đống đống thượng, làm ra một bộ nỗ lực làm việc, kiếm cây nấm, thuận tiện đạp một cước gấu nhỏ sờ sờ gấu đầu ngó ngó đáng thương tiểu hắc hắc, di chuyển gấu cái mông. Du du đại nhân, ừ gật gật đầu. Liếc mắt một cái dự định về ổ trong ổ tinh bột bóng mấy cái gấu con, lập tức giẫm điên chạy đến cây nấm đống một bên, gấu đầu hạ thấp xuống, chứa làm việc gấu con dạng. Lý Hán, Jennifer, Lina, An Tạ, Trương Tú Anh đưa hết cho những này gấu con chọc cười. Ha ha ha, những tiểu tử này cùng tiểu hài tử tựa như. Không phải là, rất có ý tứ rồi, các ngươi không thấy tinh bột bóng, được du du nhìn lướt qua, lập tức thấp vài cm. Hứa A Di cười nói. Những vật nhỏ này, ngoan ra hải tử tựa như. Lý Hán, nói ra. Hôm nay lên TV làm ở Mỹ, đều quên tên họ là gì rồi. Tiểu hắc gấu cũng còn hữu tính A. Nạ tạ ly, đích nói thầm một câu. Có, Lý Tiểu Hắc. Du du vô vô Tiểu Hắc Hắc. Lý Tiểu Hắc, tinh bột bóng, không phải Lý tinh bột rồi, còn có Lý Hùng. Nạ tạ ly cười ha ha. Viên thịt nhỏ, gọi Lý bóng sao. Du du miệng nhỏ phình phình, nạ tạ ly A-di đều thật đáng ghét. Một hồi du du sắc thuốc súp nhiều nhà hoàng liên. Tiểu nhân, mắt nhỏ thần, biến hóa, mị mị mắt, lóe lên điểm sáng nhỏ, nạ tạ lì cảm thấy cái cổ lạnh siêu siêu. Nạ tạ lì, luôn cảm thấy tựa hồ, có điểm không đúng, đang tại dược thang được du du tiểu nhân, bưng tới thời điểm, nạ tạ lì cái cảm giác này, càng càng mãnh liệt, một cái dược thang uống vào. Nạ tạ lì sắc mặt không thể so kiếm cây nấm tiểu hắc gấu tốt hơn bao nhiêu. Thật là khổ. Thuốc đắng dã tật. Du du, tiểu nhân. Bibo an ủi nạ tạ lì tỉ tỉ, tiểu đắc ý cười, cái mông nhỏ hốn éo, nếu là có đuôi, khẳng định vểnh lên láo cao, riêu a riêu đắc ý. An tạ nín cười nhìn, miệng nhỏ rắc vểnh lên, cười híp mắt tiểu du du, lần sau phải nhắc nhở một cái nạ tạ lì đừng lại đắc tội du du tiểu đại nhân, không phải vậy, không có chỗ tốt. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ta sai rồi được chưa, ta giúp ngươi kiếm cây nấm. Nói xong, nạ tạ lì tràn đầy đồng mệnh tương liên sờ sờ tiểu hắc hắc. Ai ngờ được tiểu hắc hắc gào gào giống lên vài tiếng, tiểu hắc hắc cố néo cái mông, đi gấu. Tiểu hắc hắc, ngươi. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi vừa vặn đều chế nhạo tiểu hắc hắc tức giận rồi. Du du cười khanh khách nói ra, thật giống thực sự là, thượng đế, đây là gấu à, còn biết thủ giai à. Hán, nhà ngươi gấu con xác định không là tiểu nhân biến. Nạ tạ lì, nói ra, còn có. Người nhỏ mà ma mánh. Nạ tạ lì. An tạ. Bưng cái chán kéo kéo nạ tạ ly, không thấy Lý Hán mặt đều đen xuống. Này cha và con gái hoàn toàn xấu bụng ma vương cấp, nạ tạ ly. Chỉ chú ý nói xong, hài lòng, quên nơi này là hạ nông trường, hai cha con địa bàn. Nạ tạ ly nói thầm, một bên nhặt cây nấm. Hừ hừ tràn đầy bất mãn tiểu tử tử, đối với An Tạ nhắc nhở, cũng không quá để ở trong lòng. An Tạ, ngươi nói, tiểu hắc hắc, làm sao như thế thù dai, thật là có chủ nhân gì, nuôi cái gì muốn sủng vật. An tạ, bó tay rồi, nạ tạ lì thực sự là. Xong toàn bộ không cần tên. Nạ tạ lì, ta xem ngươi khí sắc, thật sự rất sai lầm, ngày mai nhiều một thuốc thuốc được rồi. Nạ tạ lì sững sờ, cây nấm đi chạm đất bản đều không có rảnh lượng. Không nên a, hán, ta xuất hiện tại thân thể tốt hơn nhiều. Đúng đấy. An tạ nhỏ giọng nói, một bên kéo kéo nạ tạ lì, chỉ tiểu hắc hắc. Nạ tạ lì rõ ràng, không thể nào. Người này quá hẹp hòi rồi. Hán. Ngươi không hội hẹp hỏi sao như vậy? Ta là vì thân thể của ngươi cân nhắc. Lý Hán, một bộ, ta cho ngươi tốt dáng dấp. Kỳ thực Lý Hán cố ý đùa với nạ tạ lì, gần nhất nạ tạ lì càng ngày càng yêu thích cùng mình ngược lại. Nạ tạ lì, tràn đầy nhóc đáng thương, nhìn Lý Hán, chớp chớp mắt to, làm kỳ tỷ sủng vật hình. Được. Đừng như vậy, coi như ta chưa nói, hảo hảo kiếm của ngươi cây nấm. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, xe ngắm cảnh mở thế nào? Bỡ lẹt rất hài lòng. Phải cho ta tăng tiền lương đây này. Nói tới việc này, nạ tạ lì một mặt tiểu đắc ý. Lái xe, ta là nhất sở trường. Cái kia rất tốt. Có một công việc, Nạ tạ lì không nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa phiền chính mình. Đại hắc hắc lái xe không cáu kỉnh chứ. Bỡ lẹt đều có chuẩn bị, mở hai chuyến liền cho đại hắc hắc một cái đại cá ướp muối gặm. Nạ tạ lì, nói ra. Đại cá ướp muối đều là Du Du đưa cho bỡ lẹt ta gì. Du Du nói ra. Ngại ngại phơi nắng cá ướp muối. Thật sao? Lý Hán, gật gật đầu. Qua vài ngày, còn muốn đi nắm bắt chút cá, phơi nắng chút cá ướp muối, trong nhà cá ướp muối cũng không nhiều. Ừm, tiểu cá ướp muối đều ăn rất ngon đấy. Tiểu nhân, xoạch miệng nhỏ đi, gật cái đầu nhỏ nói ra. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, chớ lộn xộn. Du Du khuôn mặt nhỏ bản, vỗ vỗ hai con hùng minh tinh. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng lập tức ngoan ngoãn, hạ thấp xuống gấu đầu, kiếm cây nấm, đống đống đống. Jennifer cùng Linh Na, cười nhìn tiểu nhân, giao huấn tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Tiểu nhân, tiểu đại nhân dáng dấp rất làm người ta yêu thích, một nhà vội vàng kiếm cây nấm, phân cây nấm, rửa cây nấm, trang cây nấm, phân hộ. Tiểu Hán, đừng lấy, chú ý sư phụ đến rồi. Trương Tú Anh, đối với kiếm cây nấm đại quân gọi một tiếng. Chú ý sư phụ ra ra. Du Du tiểu nhân, hoa nha một tiếng, đứng lên. Chú ý sư phụ. Lý Hán, vỗ vỗ tay, đứng lên. Tiểu Hán, không nội, ta đưa đồ vật trở về đi. Chú ý Khai Nguyên cười nói. Tiểu Hán, ngươi xem một chút, bộ dáng này, có được hay không? Lý Hán tiếp nhận hộp quà, thấy thế nào làm sao yêu thích? Hảo hảo, thật xinh đẹp, chú ý sư phụ, một ngày thời gian không tới, ngươi vậy thì điêu khắc được rồi, thật là không chậm. A a, nơi nào, đây là lúc trước làm, cảm thấy thật hợp yêu cầu của ngươi, lấy tới ngươi xem một chút. Chú ý Khai Nguyên cười nói. Là rất xem, rất vui mừng. Đẹp đẽ vui mừng Trung Quốc đặc sắc, Lý Hán gật gật đầu. Còn có mấy cái hình thức, ta vừa vặn thiết kế, ngươi cũng nhìn xem. Nói xong, lấy ra vẽ bản thiết kế, Lý Hán, nhìn, 4-5 loại, các thức bản thiết kế, hình tròn cùng hình bầu dục làm chủ. Rất tốt. Chú ý sư phụ ra ra, Du Du muốn rau dưa hộp. Tiểu nhân, khoa tay tay nhỏ. Trường rau dưa vậy. Rau dưa hộp. Chú ý Khai Nguyên, nhìn tiểu nhân, khoa tay. Này ngược lại là rất tốt đề nghị. Ta đây sẽ đi nằm tính toán mấy cái. A a. Chú ý sư phụ, không cần phiền toái như vậy. Lý Hán trong lòng tự nhủ, rau dưa hộp quà, cái này không cái này đừng đòi đi, đem rau dưa đang tại lễ vật, vẫn đúng là đi thấy nhiều. A a, không có chuyện gì, phí không được bao nhiêu việc. Quá tốt rồi, chú ý sư phụ ra ra tốt nhất rồi. Tiểu nhân, cao hứng nói ra. Vậy thì tốt, ta trở lại bàn bạc một cái. Chú ý Khai Nguyên cười, nói ra. Chú ý sư phụ, buổi tối ở nhà đồng thời ăn đi. Trương Tú Anh nói ra. Vừa vặn, ta làm một ít bánh bao. Bánh bao. Chú ý Khai Nguyên có chút tâm động. Còn có bánh bánh. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra. Chú ý sư phụ ra ra lưu lại ăn đi, nhưng thơm. Tốt lắm. Chú ý Khai Nguyên cười nói. Chương 1476, Hạ Nông Trường hừng hực lớp huấn luyện bên trong. Chương 1495, Hạ Nông Trường hừng hực lớp huấn luyện bên trong. Nhiều như vậy ăn ngon a. Ừm. Cố Khai Nguyên cười nói. Vậy thì tốt. Gia Gia liền lưu lại ăn cơm tối, đại muội tử làm phiền ngươi. Cố đại ca, quá khách khí, nhanh ngồi, Tiểu Hán, pha trà. Trương Tú Anh, liếc con trai một cái. Cố sư phó, ngồi. Lý Hán cười, nói ra, pha trà đưa cho cố Khai Nguyên. Những này cây nấm là. Cố sư phó Gia Gia, ngày mai dùng. Du Du tiểu đắc ý, giới thiệu mình mở tiệm phố. Lợi hại như vậy, đều mình mở tiệm A. Ừ, còn có công ty. Du Du tiểu nhân dương dương tự đắc nói ra. Du Du muội muội đều bận không qua nổi. Bảo bảo, tiểu nhân đi theo bên cạnh nói ra. Ừ, đều tốt bận biểu nha. Du Du một mặt tiểu bất đắc dĩ, lúc lắc tay nhỏ. Cố Khai Nguyên cho hai cái tiểu nhân chọc cười. Hai cái tiểu bột có thể không bận biểu. Nạ tạ ly, véo chuẩn cơ hội bắt lấy Du Du tiểu nhân, nắm bắt Du Du cái mũi nhỏ, hắc hắc nói ra. Đúng đấy. Cố Khai Nguyên cười gật đầu. Du Du tránh thoát nạ tạ lì tỉ tỉ ma thủ, cái mũi nhỏ nhăn nhíu. Du Du muội muội là ột. Bảo bảo nói ra. Bảo bảo là nhỏ bột. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng là nho nhỏ bột. Ha ha, dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ là ột, tiểu quỷ đầu ột. Nạ tạ lì, cười đùa với tiểu nhân. Nạ tạ lì tỉ tỉ, Du Du phải tức giận. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, nạ tạ lì thấy càng là mừng lớn. A a, không tức giận. Cố Khai Nguyên cười nói. Du Du, bảo bảo. Mấy ngày nay có làm điều khác sao? Ừ, Du Du có làm. Du Du đi lấy. Tiểu nhân, nói xong, đạp đạp chạy đi thư phòng, bảo bảo đi theo chạy đi. Hai cái tiểu nhân, một người cầm một cái tiểu mục khắc chạy ra. Con vịt nhỏ. Bảo bảo là heo rừng nhỏ. Hai cái tiểu nhân dơ tiểu mục khắc. Cho Cố Khai Nguyên xem. Con vịt nhỏ, không tệ, không tệ, ngây thơ ngốc nghếch. Cố Khai Nguyên gật gật đầu, khắc vẫn được. Chính là cái này hoàng con vịt mập điểm, mắt thấy bước sang năm mới rồi, ngược lại là hợp với tình hình. Bên cạnh Lý Hán khỏe miệng hơi uốn lượn, Jennifer cùng Linh Na thấy Du Du tiểu hoàng vịt, nín cười. Ản tạ, che miệng cười, nạ tạ Lý Ha cười ha ha. Vẹn đỏ dạ, của ngươi con vịt nhỏ muốn sinh sao? Nạ tạ Lý tỉ tỉ đần quá nha, con vịt nhỏ cũng không sinh vịt bảo bảo, sinh trứng vịt, vịt bảo bảo trứng vịt bỏ ra ngoài. Du Du một bộ, không nên nạ tạ Lý làm bằng hữu, hoàn toàn không ở một cái tri thức phương diện. Nạ tạ Lý sửng sốt một chút, có chút không phản ứng lại, Lý Hán cùng Jennifer. Linh Na, An Tạ, vui vẻ. A a, nói không sai. Lý Hán cười nói, Jennifer hơi oán trách liếc mắt một cái Lý Hán. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, Cố Khai Nguyên thấy những này thanh niên, cười đùa, tâm tình càng thêm sảng khoái. Cố sư phó ra ra, bảo bảo heo rừng nhỏ. Không tệ, không tệ. Điều khác rất chăm chú. Cố Khai Nguyên cười nói, chỉ là dã chư hàm hàm, không còn dã chư dã man khí thế, bất quá hai cái tiểu nhân ra hỏa. Điều khác ra dáng rồi. Nghĩ đến tánh tình trẻ con, ngây thơ ngốc nghếch, là tiểu hài tử thuần khiết tiểu tâm tư quyết định. Cố Khai Nguyên, sẽ không cần cầu Du Du cùng bảo bảo, nhỏ như vậy liền đi nắm giữ. Dã chư muốn man khí, con vịt muốn tinh linh. Hi hi. Bảo bảo tiểu cao hưng, đem heo rừng nhỏ nhận lấy. Đi để tốt. Lý Hán cười, đối với hai cái tiểu người nói. Muốn hảo hảo điêu khắc nhà, lần sau cố sư phó còn có kiểm tra đây này. Ừm. Hai cái tiểu nhân, chăm chú một chút đầu. Thật ngoan. Cố sư phó, uống trà. Được được được, tiểu hán, muốn nói, ngươi trà này cũng thực không tồi, ta gần nhất đều uống quen thuộc. Mấy ngày trước, một vị bạn cũ cho ta gửi trà, luôn cảm thấy mùi vị không đúng, vẫn là uống ngươi cái này trà đúng khẩu vị. Cố Khai Nguyên cười nói. Cố sư phó, ngươi thích hoan, ta cho ngươi thêm chút. Không cần, không cần, lần trước đưa ta hơn nửa cân, không uống bao nhiêu. Cố Khai Nguyên xua tay. Đúng rồi, đại thụ can. Ta đã có ý nghĩ, ta đánh giá tìm hai đồ đệ lại đây, liền bắt đầu. Tính tính toán toán, ngày mai trung thu trước, đánh giá liền có thể được. Lý Hán tính tính toán toán, sang năm trung thu, tiểu 10 tháng, vẫn đúng là không trong thời gian ngắn. Vậy được, cố sư phó, có gì cần bất cứ lúc nào cùng ta nói. Hắc Diệu Thạch đã tiến vào gia công giai đoạn, cố sư phó để cử hai tên đồ đệ tới làm cái này. Lý Hán nhìn, không sai, những tài liệu khác thiếu một chút Hắc Diệu Thạch, dùng cơ khí gia công. Tiểu hàng mỹ nghệ rất phải không sai. Lý Hán cùng Cố Khai Nguyên, cho chuyện đại thụ căn sáng tạo, Cố Khai Nguyên, dự định điêu khắc thanh minh thượng hà đồ, công trình số lượng không nhỏ, một ít địa phương nhỏ, đồ đệ bắt đầu, đại thể nắm chắc phương hướng. Nếu như đến lúc đó vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, quả ải, ta mang đi giúp bận điệu. Cố Khai Nguyên cười nói. Lý Hán cười lắc đầu. Cố sư phó, như vậy sao được, hai tên tiểu gia hỏa, khắc chơi vẫn được. Lớn như vậy một cái sáng tác cũng không thể bởi vì hai đứa bé náo phá hủy. Không để ý nhiều như vậy. Cố Khai Nguyên cười nói. Mặt trái một ít tiểu điêu khắc, Lưu Bạch, Du Du cùng bảo bảo đến điêu khắc thiên chân khả ái động vật nhỏ, so với đại nhân càng tốt hơn. Như vậy a, không phải chủ thể là tốt rồi, không thấy hai cái tiểu nhân, đầy mặt tiểu hưng phấn, nhao nhao muốn thử. Ba ba, Du Du đều sẽ hảo hảo khắc. Ừm, câu, bảo bảo cũng rất nghiêm túc. Ma Di ạ cùng meo meo tử. Michel, ba con tiểu nhân cộng thêm một đám gấu con, đi theo gật đầu, giúp đỡ hai cái tiểu nhân. Đây là... Cố Khai Nguyên sợ hết hồn, gấu làm sao cùng hài tử như thế. Cố sư phó ra ra, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều thật thông minh nha. Cố Khai Nguyên gật gật đầu, lần trước nghe mấy nữ nhân hài nói, chính mình vẫn đúng là không quả nhiên, này hội kiến thật đúng là rất thông minh. Được được được a. A a, cố sư phó, ăn cơm rồi. Trương Tú Anh cười nói. Nhanh vào ngồi. Jennifer, Linh Na, Tạ Lì, An Tạ, lại đây ngồi đi, ăn cơm. Cố sư phó ra ra ăn cơm đi. Hảo hảo, ra ra chính mình đến. Tiểu nhân, lôi kéo Cố Khai Nguyên, Cố Khai Nguyên cười nói. Du Du giúp người trang sủi cảo. Được được được. Cơm tối một bàn lớn người, rất náo nhiệt, đặc biệt là năm tên tiểu quỷ đầu. Ăn sủi cảo, Mi sẽ cùng Ma Di A, hàng phục đôi đua quá trình càng là chọc cho một bàn người ha cười ha ha. Cộng thêm 6 gâu nhãi con. Nâng sủi cảo. Bị phòng gào gào gọi, còn hung hăng hướng về trong miệng nhét. Ha ha ha, này sẽ, ta xem xuất điểm, chung quy cùng người không giống nhau. Tiểu hắc hắc cùng nạ tạ ly tỉ tỉ như thế. Du Du nhỏ giọng nói. Ha ha ha ha. Một bàn toàn bộ vui cười. Muốn nói, thật đúng là, vừa vặn nạ tạ lì ăn sủi cảo nóng, gào gào gọi, hấp lưu miệng còn kêu lên ăn ngon. Tiểu thí hải, một hồi xem ta không bắt lấy ngươi. Du du đều nói thật. Tiểu nhân, miệng nhỏ phình phình, nói ra. Nạ tạ lì, ăn thêm chút nữa. Trương Tú Anh cười nói, có này khuê nữ tại. Trên bàn náo nhiệt hơn nhiều. Cảm tạ A-di. Nạ tạ lì cười nói, bưng đĩa nhỏ tiếp lấy mang theo sủi cảo. Mẹ, ngươi xem, nạ tạ lì phải hay không càng ngày càng người Trung Quốc rồi. Thật đúng là. Trương Tú Anh cười nói. Nạ tạ lì chấp chấp con mắt, cười hắc hắc, tuy rằng, không biết Lý Hán cùng Trương Tú Anh, nói gì đó, bất quá thấy dáng vẻ, là nói mình đây này. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Còn có củ tỏi cùng chua xót nước. Du du một mực đem giấm, kêu chua xót nước, mỗi lần đụng vào, miệng nhỏ lập tức hấp lưu. Lý Hán vừa vặn sinh ra tiểu du du thời điểm, không có chuyện gì liền dùng giấm đốt du du miệng nhỏ, tiểu nhân hấp lưu tiểu dáng dấp rất có ý tứ rồi. Nạ tạ lì nhưng không mắc mưu, giấm như thế đau xót, du du thấy nạ tạ lì tỉ tỉ đều không thích chua xót nước, tiểu thất vọng rồi. Du du được ba ba nở nụ cười. Tiểu nhân đã nghĩ tìm một cùng du du như thế không thích chua xót nước, ba ba sẽ không cười du du rồi. Tiểu nhân tiểu tư nghĩ, có lúc đặc biệt kỳ quái. A a, du du nhanh lên một chút ăn, Maria, ăn nhiều một chút. Michel, còn có bánh bánh sao? Lý Hán cười nói. Meo meo tử, bảo bảo, ăn nhiều một chút thịt. Ừm. Một đám tiểu nhân, ăn cơm đều rất ngoan, ngược lại là không có nhiều phiền phức. Cơm tôi ăn qua, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đi theo du du phía sau cái mông hỗ trợ bưng chén đĩa, gấu nhỏ ôm đại cây lau nhà, hự hự, kéo lại đây. A a. Nhà ngươi nuôi mấy cái gấu con, vẫn đúng là không ăn trắng cơm. Cố Khai Nguyên, thấy, cười nói. A a, không phải là. Lý Hán ngược lại tốt trà đưa cho cố sư phó. Đâu chỉ không ăn trắng cơm. Nạ tạ lì, nói thầm. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng một ngày biểu diễn xuống, trống chân tiền đoa đều có mấy trăm đô la Mỹ đây này. Là cái kia tiểu tham tài kiếm không ít tiền. Nạ tạ lì nói ra. Tiểu tham tài. Cố Khai Nguyên, hơi có chút nghi hoặc. Lý Hán liếc mắt. Nạ tạ lì, nhà đầu này. Du du nghe được nhưng phải tức giận. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Nạ tạ lì có biết du du sinh khí, tiểu ma vương sẽ làm ra cái gì, chính mình đừng nghĩ sống yên ổn. Hạ nông trường, thiên lớn nhất, địa lao nhị, còn lại toàn bộ về nàng, tên là vẹn đỏ ra. Hừ, nạ tạ lì tỉ tỉ nói, du du đều toàn bộ nghe được. Du du tiểu nhân, tức giận, bưng hoa quả và các món nguội đứng sau lưng nạ tạ lì. A, ta nói tiểu hắc hắc. Mới không phải, du du không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Du du âm thanh như trẻ đang bú nói xong, tiểu đại nhân lời nói. Lừa ngươi. A a. Cố sư phó vui vẻ. Tên tiểu tử này, vẫn đúng là khôi hài vui cười. Cố sư phó ra ra ăn trái cây. Được, cảm ơn ngươi a, du du. Cố Khai Nguyên cười nói. Mùi vị thật không tệ. Một hồi, ngươi mang chút trở lại, trong nhà vừa vặn mua không ít hoa quả. Du du giúp ngươi sắp xếp gọn. Tiểu nhân, nói ra. Hảo hảo, cảm ơn ngươi a. Không cần cảm ơn. Tiểu nhân, thật cao hưng đi nhảy về phía trước đi đựng trái cây. Cố Khai Nguyên cùng Lý Hán lại hàn huyên một hồi, nhấc theo nước tiểu quả túi trở lại. Được rồi, cây nấm sắp xếp gọn, rửa qua giấc ngủ. Không bắn đàn sao? Không bắn rồi, Lý Hán cười nói. Du du ngó ngó mụ mụ, nhìn xem ba ba. Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. A a, tiểu quỷ tinh, ba ba cùng mụ mụ đã nói đến. Sáng sớm ngày mai điểm hái cây ngấm, kiếm cây ngấm, nhiều bắn ra một hồi, hôm nay không cần gậy. Hoa, quá tốt rồi, du du tìm gấu nhỏ chơi một hồi. Không được, buồn ngủ, ngày mai thật là nhiều người muốn tới, phải dậy sớm đây này. Lý Hán cười nói. Được rồi, ba ba kể chuyện xưa. Du du điểm một chút đầu nhỏ, quấn lấy Lý Hán, này sẽ tiểu người mới có chút ít tiểu hài tử dáng vẻ. Được, kể chuyện xưa, bất quá bây giờ đi rửa tắm. Lý Hán cười nói. Ừm. Thật ngoan. Chương 1477, Hà Nông Trường hừng hực lớp huấn luyện dưới. Chương 1496, Hà Nông Trường hừng hực lớp huấn luyện dưới. Năm cái tiểu nhân, Maria cùng Michelle ngủ chung, Michelle đều khá là nhỏ, Maria buổi tối có thể chiếu cố nàng, về phần tại sao, tắm xong, tràn đầy tiểu chờ mong tối hôm nay muốn cùng Michelle muội muội cùng ngủ du du tiểu nhân, được bài trừ ở bên ngoài. Phẩm sách lưới. Lý Hán xoa chán, nhìn vẻ mặt tức giận tiểu nhân. Du du, ngoan, ba ba nói với ngươi cố sự. Về phần tại sao bốn cái tiểu nhân, cùng nhau lắc đầu, không muốn cùng du du tiểu nhân cùng ngủ. Lý Hán, cái này ba ba nhưng là biết rõ ràng, quang chỉ tưởng tượng thôi du du mỗi lần ngủ, không thành thật sức lực, quên đi thôi, nếu như mi sẽ cùng Du Du cùng ngủ, nói không chắc nửa đêm liền muốn xuyên dưới sảng. Cánh tay nhỏ chân nhỏ, vung lên rồi, Lý Hán đều có điểm không chống đỡ được, đừng nói bốn cái tiểu nhân. Du Du vừa bò thượng của người nào giường, lập tức dọa chạy một con tiểu nhân, cuối cùng Du Du chỉ có thể một người ngủ. Được rồi. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Hừ, Du Du cùng ba ba ngủ. Nói xong, tiểu nhân, ôm phim hoạt hình gối phóng tới ba ba mặc vào, khởi đại dép ba. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu quỳ đầu, xoa bắp mũi, cầm qua cuốn sách chuyện. Cũng may tiểu nhân tuy rằng ngủ không thành thật, nhưng ngủ dễ dàng, một câu chuyện cũ không nói, đã ngủ rồi, miệng nhỏ vểnh lên, còn vì bảo bảo, ma gì ạ, Michelle, meo meo tử không muốn cùng chính mình ngủ chung sinh khí đây này đi. Lý Hán cười, thả xuống tiểu nhân, lôi kéo gối. Không nên. Du Du phình phình miệng nhỏ, ôm Lý Hán cái cổ không muốn thả ra. Quên đi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai rời giường, Lý Hán nghiêng cổ, vặn mẹo. Hán, làm sao vậy, cái cổ không thoải mái. Linh Na cười hỏi. Ồ, PN đỏ A ngày hôm qua cùng ngươi cùng ngủ. Linh Na tựa hồ biết rồi. Không phải là, ông ta đây cái cổ ngủ một buổi tối. Lý Hán, bất đắc dĩ lắc đầu, còn có chút cứng ngắc. Có muốn hay không? Ta giúp ngươi ấn vào. Linh Na cười nói. Ngươi còn có thể xoa bóp à? Này ngược lại là, Lý Hán không nghĩ tới. Xoa bóp. An ta, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Hán cùng Linh Na. Hán, không nghĩ tới cũng ngươi thích hoan xoa bóp à? Nạ tạ lì. Đi ra. Lý Hán dở khóc dở cười, giải thích một lần. Như vậy à, an ta hiểu xoa bóp, có muốn hay không an ta giúp ngươi xoa bóp? Này ngược lại là kỳ. Lý Hán nhìn lướt qua Linh Na cùng An Tạ, làm sao từng cái nữ hài đều hiểu xoa bóp. An Tạ, học qua sao? Linh Na nói ra. Hán, nếu không An Tạ giúp ngươi, ta chỉ là trên sách xem qua. Thật sao? Hán, ngươi ánh mắt gì? An Tạ nhưng là ở Trung Quốc du học truyền hướng về một vị xoa bóp đại sư học. Không phải là chỉ nhìn sách học, An Tạ, thủ pháp đấm bóp nhưng lợi hại. Nạ Tạ lì một mặt tiểu đắc ý nói ra. An Tạ, một hồi dùng chút lực. Không phải sợ ra hỏa này đâu. Nạ tạ lì. Án tạ dở khóc dở cười. Người xấu này, ta bây giờ còn miệng đầy cay đắng đây này. Nạ tạ lì nói thầm. Lý Hán cửa phòng trở lại bị mở ra, Du Du tiểu nhân, xoa mắt to, trong miệng kêu. Ba ba ngươi ở đâu? Ba ba ở nơi này, tỉnh ngủ, nhanh đi rửa mặt, đánh răng. Du Du tiểu nhân, một bên rủi mắt. Một bên tìm kiếm mùi vị tìm tới Lý Hán, ôm lấy bắp đùi, trà sát. Ha ha ha, ta cuối cùng tính biết. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng tại sao như thế yêu thích có người. Đều có chán ghét nạ tạ lì tỉ tỉ âm thanh, không nên. Tiểu nhân, phất tay một cái, tựa hồ còn đang nằm mơ, chưa tỉnh ngủ tựa như. Tiểu quỷ đầu, cái mông ngứa ngay đúng thế. Nạ tạ lì. Không nghĩ, tiểu nhân, mơ mơ màng màng, còn nói chính mình tiểu nói xấu. Ồ, nạ tạ lì A-di như nào đây tại du du trong ngậu. Tiểu nhân, xoa xoa con mắt. Một tấm đại đại nạ tạ lì tỉ tỉ mặt xuất hiện trước mặt mình. A, nạ tạ lì tỉ tỉ thành mặt to quỷ. Tiểu thí hải. Được rồi, nạ tạ lì, du du. Lý Hán xoa xoa du du tiểu nhân, tiểu quỷ đầu vừa vặn liền tỉnh rồi. Đi rửa mặt, đánh răng, bảo bảo tỉ tỉ các nàng xem ra không có. Ừm. Du du dùng sức gật gật đầu, đối với nạ tạ lì le lưới một cái. Ản tạ A di sớm, Linh Na A di sớm, mụ mụ sớm. Tiểu nhân. Lễ phép đánh xong bắt chuyện. Tiểu hài tử nạ tạ ly tỉ tỉ sớm. Tiểu nhân, nói xong đạp đạp chạy. Nạ tạ ly, bạo khí liền muốn đổi tới, được án tạ kéo lại. Nạ tạ ly, đừng làm rộn, nhanh một chút đi, hôm nay ngươi có thể muốn lên sớm ban. Suýt chút nữa quên, trở về lại bắt lấy tiểu nhân. Nạ tạ ly, hừ hừ nói ra. Hán, chúng ta đi. Án tạ, ngươi cũng đi làm. Đúng vậy a, bỡ là nói phòng ăn thiếu thu ngân viên, ta nhận lời mời rồi. Án tạ cười nói. Chầm một chút, mang lên bánh bao cùng sữa đậu nành. Trương Tú Anh đi theo mặt sau hô. Cảm tạ A-di. Vẫn đúng là rất thú vị, Hán, nếu không cho ta cũng giới thiệu cái công tác. Linh Na cười nói. Quên đi thôi, quá khứ ngươi nhận lời mời, bỡ lạ cần phải bị giật mình. Lý Hán cười nói. Mẹ, ta đến A. Du Du mấy cái tiểu nhân đi lên sao? A-a, Du Du mới vừa dậy, ta gọi nàng đi gọi bảo bảo các nàng. Lý Hán cười nói. Ăn ngon thật. Bọc lớn tử, sữa đậu nành, đậu phụ, cháo nhỏ, chơi đẹp. Chỉ là sữa bò, Lý Hán không quá yêu một ngụm này, lưu lại cho mấy cái tiểu nhân, đặc biệt là Du Du, hay là vừa mới sinh ra không tới một năm dưới, tuy rằng kích cỡ trưởng không ít, hiểu đồ vật không ít. Nhưng là yêu uống sữa tươi, ngậm núm vu cao su thời điểm, không ít, chỉ là tiểu nhân sợ bị người cười, lén lút ngậm núm vu cao su, Lý Hán gặp mấy lần, tiểu gia hỏa quân lấy Lý Hán, không cần nói cho người khác, không phải vậy, không phải vậy, du du sẽ không Lý Ba Ba. Lý Hán mỗi lần nhớ tới việc này cứ vui vẻ à, tiểu quỷ đầu, còn sĩ diện vô cùng đây này. Du du, uống sữa tươi. Hoa, là nhỏ tiêu sao? Đúng vậy à, mãi mãi sáng sớm đi chen. Lý Hán cười, nói ra, thuận tay đem mình uống một hớp sữa bò, đưa cho tiểu nhân, quả nhiên du du tiểu nhân, ung ngục ung ngục một hồi thời gian, hai chén sữa bò toàn bộ giết chết. Bọc lớn tử. Du du bụng nhỏ cũng không nhỏ, hai chén sữa bò, hai cái bọc lớn tử, một cái trứng gà. Cộng thêm một chén nhỏ đậu phụ, vỗ vỗ phình phình bụng nhỏ. Du du ăn no rồi. Trương Tú Anh, cao hứng nhìn tôn nữ, ngoại tôn nữ. Mấy tên tiểu tử, ăn cái bụng tròn vo, tùy tiện liếc con trai một cái, sữa bò chuyện, chính mình nhưng khi nhìn đích thực thật sự. Jennifer, các ngươi ăn nhiều một chút. Cảm tạ A-Z. Mẹ, ta. Tự mình xối. Lý Hán không nói gì, chính mình nhưng là ngươi con ruột, kém nhau quá nhiều. Jennifer cùng Linh Na được Lý Hán biểu lộ chọc cười vui cười, cười khanh khách, du du tiểu nhân, xoa một chút miệng nhảy xuống cái ghế. Chào hỏi, bảo bảo cùng Michelle, ma gì ạ, meo meo tử bốn cái tiểu nhân mau mau ăn no. Xoa một chút miệng chảy mất. Chấm một chút. Ừm. Mấy cái tiểu nhân ra hỏa, nhanh chóng kéo lên mơ hồ tiểu hắc hắc, gấu nhỏ cùng gào gào gọi tình bột bóng, ra lầu nhỏ. Chạy đi Gaza, mở ra xe đẩy nhỏ, tiểu xuất phát đi du lịch khu vẹn đỏ dạ văn phòng. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na, ăn xong điểm tâm, giúp đỡ mẹ Trường Tu Anh bận việc xong. Tiểu Hán, ta và ngươi hứa A-Z đi một chuyến rau dưa hội quán. Làm tốt cây nấm bánh sẽ trở lại. Trong lúc nhất thời, đưa đi mẹ cùng hứa A-Z, chỉ còn dư lại Jennifer, Linh Na. Lý Hán, ba cái đại người rảnh rỗi rồi. Lý Hán trở về lầu nhỏ, thấy Jennifer đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị ra ngoài. Jennifer có việc. Lý Hán hỏi. Vẹn đỏ giả vừa vặn gọi điện thoại cho ta, nói cần một cái hội kế toán, vừa vặn. Ta đi qua hỗ trợ. Nói xong, nở nụ cười xinh đẹp, tựa hồ rất vui vẻ. Được rồi, Jennifer đi rồi, không bao lâu, Linh Na nhận được du du tiểu nhân, điện thoại, Linh Na cười khoát khoát tay bên trong điện thoại. Hán, vẹn đỏ giả văn phòng thiếu cái nhân viên văn phòng, ta đi hỗ trợ. Đi thôi, giúp ta hỏi một chút có muốn hay không bảo an. Lý Hán, cười khổ, nói ra. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Linh Na ha cười ha ha, ra cửa, lưu lại một mặt buồn bực Lý Hán. Nhưng đợi nửa ngày, gần 10 giờ, điện thoại còn không có động tĩnh, nhìn dáng dấp không nên bảo ăn, vẫn là Linh Na không giúp mình hỏi a. Có muốn hay không gọi điện thoại, chỉ là Lý Hán không biết, Linh Na vẫn đúng là giúp hắn hỏi. Chỉ là du du tiểu nhân, nghe xong chớp chớp mắt to. Linh Na a di, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương đều là bảo tiêu, không nên bảo tiêu. Như vậy a. Linh Na cười cười, là Lý Hán mặc niệm một giây đồng hồ, quyết đoán Lý Hán thành hạ nông trường duy nhất đại người rảnh rỗi. Lý Hán phải biết, nhất định sẽ một đầu va đống tuyết rồi, liền với hai con lang cũng không bằng A, không có cách nào sống. Làm chút gì đâu này? Lý Hán, nói thầm. Có muốn hay không đi cố khai nguyên sư phụ nơi đó dạo chơi? Được rồi, đừng quấy rầy cố sư phó công tác. Lý Hán lắc lư đi tới rau dưa hội quán. Ồ, tại sao không ai xếp hàng? Tiểu Hán. Mẹ, các ngươi đây là. Nha, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán sạch rồi, ta cùng hứa A-Z dự định trở lại làm bữa trưa. Sớm như vậy. Hơn 10 giờ chút, toàn bộ bán sạch rồi. Gấu nhỏ đâu này? Quét tước vệ sinh. Quét tước vệ sinh. Quả nhiên gấu nhỏ chính ôm cái chổi lớn, quét rác. Lịch, ngươi đi làm cái gì? Ta đi lạp mỗi hồ A, Hán, nhanh lên một chút tránh ra, bợ lẹt vẫn chờ ta đây này. Lịch. Vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, nhét vào trong bao, xuất rau dưa hội quán, hô lớn. Đừng đi, chờ ta. Một bên gọi một bên chạy, xuyên vào chạy bằng điện xe tuyến bên trong. Như thế cái điểm liền đóng cửa, quá lãng phí. Lý Hán ngó ngó trong cửa hàng chỉ có gấu nhỏ, cửa hàng bên ngoài, một đám người bạn nhỏ vây quanh, Lý Hán con mắt đi dạo. Có. Nói xong, Lý Hán móc ra du du điện thoại. Du du. Ngày hôm qua ngươi nói gấu nhỏ mở lớp huấn luyện giáo người bạn nhỏ học quét rác, rửa chén, làm việc nhà phương án phân phát ba ba. Nha! Du du chính đang vội vàng tiếp lấy tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng biểu diễn xong trở về, giúp đỡ du khách chân chạy, đưa đồ vật, mua đồ. Phải biết, vừa giữa trưa vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty liền nhận được sắp tới 300 tờ khai. Bằng không, tiểu nhân làm sao sẽ bận không qua nổi, muốn mời mụ mụ cùng Linh Na A-Z hỗ trợ đây này. Gấu nhỏ huấn luyện phương án. Jennifer, nhận được Du Du điện thoại, tìm tới phương án. Du Du mấy cái tiểu nhân nhu đồ. Có chút thú vị, nếu như tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng cũng gia nhập, làm cái đàn guitar, tắc khắc tư lớp huấn luyện liền càng có ý tứ rồi. Linh Na, ngồi bên cạnh cùng Jennifer tán gẫu việc này, cười đề nghị. Đây là một không sai chủ ý. Nói xong, Jennifer gọi Lý Hán điện thoại, dự định thương lượng với Lý Hán một cái chuyện này. Chương 1478, Hùng Lao Sư Chiêu Sinh. Chương 1498, Hùng Lao Sư Chiêu Sinh. Lý Hán nghe xong Jennifer đề nghị, suy nghĩ một chút. Đây là ý kiến hay à, bất quá tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, muốn biểu diễn, không có thời gian chứ. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, một ngày chỉ có 3 trận biểu diễn, về phần chính giữa thời gian chân chạy công tác, bên này có một đám tiểu con mai cùng một đám ngựa con, vậy là đủ rồi, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng lộ mặt là được. Bên cạnh, Linh Na cười nói, như vậy à, vậy thì không thành vấn đề, đúng rồi, đâu này? Lý Hán hỏi, đi đón tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, nha, trở về rồi. Vừa vặn, một hồi ta lại đây đồng thời thương lượng. Lý Hán rất vui vẻ, thật vất vả tìm tới một chuyện làm, lấy tư cách hạ nông trường, mỗi ngày du thủ du thực, nhưng không được tên du thủ du thực, đây cũng không phải là Lý Hán bằng lòng gặp. Phải biết rảnh rỗi, mẹ nhất định phải chính mình nhiều cùng Jennifer, tiếp xúc, tuy rằng, này rất tốt, nhưng bị bức ép, Lý Hán thật sự không quá nguyện ý đây này. Mụ mụ, Linh Na A-Z, chúng ta trở về rồi nha. Bảo bảo cùng Du Du, mang theo tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Đi vào. Hùng lão bà cùng Hùng Miêu lão bà, làm sao không ở? Đi giúp du khách mua đồ đi rồi. Linh Na cười nói. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, bộ y phục này thật không tệ. Đây là Miêu Vương Trang. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Là ở thúc thúc giúp Du Du mua được, thập đại mỹ nữ nguyên. Loẹ loẹ sáng, quần ống loa, cỡ nào Miêu Vương à, chỉ là hai con gấu con đối Miêu Vương loẹ sáng sáo trang cũng không có hứng thú. Trống chân nhìn xem tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Đầy mặt tiểu văn mẹo, hoàn toàn không tâm tư làm gấu bộ dáng. Liên biết, bộ này trang cỡ nào vô địch. Về phần thập đại mỹ nữ nguyên hai bộ Miêu Vương sáo trang, được rồi, Linh Na vẫn là nói cái gì đó, à ở thưởng thức thật là đặc biệt. Du Du, ba ba tìm ngươi đây. Linh Na cười nói. A, ba ba muốn phương án. Du Du nhớ tới, đạp đạp chạy đến trong ngăn kéo tìm mình và bảo bảo tỷ tỷ, ma di á muội muội viết tiểu phương án. Tại sao không có? Thật kỳ quái, tiểu nhân. Nghiêng đầu nhỏ ngắm lại. Là tìm cái này sao? Jennifer, cười, cầm lấy tiểu phương án tư liệu dương dương tự đắc. Ừm. Du Du nhận lấy. Ba ba đều phải, Du Du đưa đi. A a, không cần. Lý Hán cười, đi vào. Ba ba. Du Du đạp đạp chạy lại đây. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều tại, như vậy tốt hơn rồi. Lý Hán, thấy buộc cùng bánh quẩy tựa như tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, cười nói. Vừa vặn, thử xem có được hay không. Ba ba làm cái gì? Du Du thấy ba ba đem tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều cởi quần áo, cởi chuồng, tiểu nhân hiếu kỳ ngồi xổm ở ba ba bên người, đâm đâm tiểu hắc hắc cái mông. Ba ba, ngươi xem tiểu hắc hắc cái mông. Quần áo quá nhỏ, lạc suất dấu đến rồi, thật khó cho nó. Lý Hán vô vỗ tiểu hắc hắc, mở ra tinh bột quần áo chơi bóng phục, quay đầu nhìn đầy mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, đâm đâm tiểu hắc hắc cái mông tiểu Du Du. Du Du, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng tiểu cắt hắn đâu này? Nơi này. Du Du chỉ vào bên cạnh dương nhỏ. Còn có tát khắc tư, thanh la cổ. Thanh la cổ. Ừm, vương gia gia làm. Tiểu nhân nói xong mở ra dương nhỏ. Ba ba ngươi xem. Thật là có chút ý tứ. Linh Na tập hợp lại đây. Hán, đây là vật gì hả? Đại cổ cùng vang cái chiêng. Thu nhỏ lại buồn chồn chiêng đồng phiên bản rất tinh xảo. Lý Hán lộng lấy cổ gậy gõ hai lần, âm thanh rất lớn. Du Du, ngươi hội gõ sao? Ừm. Du Du đều có học được. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Ngươi hội chơi. Linh Na, không mua bán lại rõ ràng, đây là cái gì đồ chơi đây này. Ừm. Du Du tiểu nhân một mặt tiểu đắc sát. Ba ba, cho Du Du. Lý Hán rủi trống đưa cho tiểu nhân tiếp lấy lại đây, đùa bỡn tiểu hoa sống, điểm một chút cổ mặt, một hồi ra dáng gõ lên nhịp trống đến rồi, đừng nói, thực sự là như chuyện như vậy. Jennifer cùng Linh Na so với Lý Hán âm nhạc tố dưỡng mạnh hơn nhiều, Du Du gõ không sai, chỉ ít âm điệu không có phạm sai lầm, chỉ là âm thanh, Linh Na cùng Jennifer có chút nghe không quen, quá thô cuồng. Không có đàn vi ô lông cùng đàn dương cầm cho người tao nhã cảm giác. Đánh cái chiêng. Tiểu nhân, nói xong thả xuống rùi trống, cầm lấy cái chiêng đến, đưa cho tiểu hắc hắc, đừng nói phối hợp còn có chút dáng vẻ. Chiêng trống, thùng thùng chen, thật là có chút ý tứ, nếu như trở lại mấy cái nhảy xuống ương ca múa, vậy thì càng vui mừng rồi. Không thô, không sai. Lý Hán trong lòng tự nhủ, nhỏ hơn đen sẫm cùng tinh bột bóng rẻ đàn guitar, tắt khắc tư, tuy rằng, rất tốt, nhưng ít một chút đặc sắc. Chiêng trống được, dễ dàng học, tốt hơn tay, chơi có lử. Được, liền nó, du du, mang lên chiêng trống, chúng ta đi. Lý Hán vô vô tiểu hát hát tinh bột bóng. Đi ra cửa, Lý Hán nhớ tới. Du khách làm sao biết báo danh đâu này. Quay đầu Lý Hán trở về văn phòng, Jennifer cùng Linh Na, sửng sốt một chút. Hán, làm sao vậy? Nơi này có máy indie, giúp ta đóng dấu vài phần tuyên truyền đơn tử. Lý Hán nói ra, một hồi giao lộ dán lên, gấu con tài nghệ trường học khai trương. Tựa đề lớn, phía dưới giới thiệu hùng lao sư tài nghệ, chiêng trống, đương nhiên còn có gấu nhỏ việc nhà tài nghệ. Thái rau, làm cơm đã thành tài nghệ. Hoa, ba ba hảo lợi hại. Du Du đã quên, phương án là ai nói ra, trống chân tràn đầy tiểu sùng bái nhìn ba ba, Lý Hán tiểu đắc ý, cuối cùng cũng coi như có cái sự tình, làm, toàn bộ nông trường, náo động đến cuối cùng, chính mình thành ăn không ngồi rồi được rồi. Đây cũng không phải là Lý Hán tác phong, lần này được rồi, mang theo gấu nhỏ cùng một đám trẻ con chơi, rất thú vị. Du Du cũng muốn làm lão sư. Ngươi làm lão sư. Lý Hán đánh giá tiểu nhân. Du Du ngươi dự định giáo cái gì hả? Điêu khắc. Không được, không được, ngươi điêu khắc vẫn là tiểu mập vì lắm. Lý Hán dở khóc dở cười, Du Du điêu khắc kỹ xảo, đùa giỡn. Cắt giấy. Cái này không sai, được, tính một mình ngươi. Hoa, Du Du làm lão sư rồi. Du Du hưng phấn, lớn tiếng kêu lên. Chạy tới hỗ trợ dán tuyên truyền đơn bảo, mà gì ạ, meo meo tử, mi xeo mấy cái tiểu nhân, biết được Du Du muốn làm lão sư. Một cái ước ao hỏng rồi. Cậu, bảo bảo cũng muốn làm lão sư. Ngươi muốn giáo cái gì hả? Lý Hán cười hỏi. Bảo bảo sờ sờ đầu nhỏ, nghiêng đầu nhỏ ngắm lại. Cắt giấy Du Du muội muội dạy. Bảo bảo nghiêng đầu nhỏ. Vẽ vời. Không được, bảo bảo ngươi vẽ cẩu cẩu cùng ngựa như thế. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ, vẽ vời không thể được. Du Du sẽ không. Tiểu nhân, nghĩ, cái khác cũng không thể giáo. Lý Hán thấy tiểu nhân xem miệng. Muốn khóc nhẹ bộ dáng, đầu óc muốn tiểu gia hỏa có thể dạy cái gì, đột nhiên nở nụ cười. Bảo bảo, cậu cho ngươi nghĩ đến một cái, giáo người bạn nhỏ dùng đôi đũa. Ừm. Quả nhiên, bảo bảo lập tức cao hứng, dùng đôi đũa, bảo bảo tiểu nhân đôi đũa vận dụng không sai. Meo meo tử giáo làm đơn giản. Không tệ, không tệ, meo meo tử cũng coi như một cái. Ma Di ạ giáo dùng chống đỡ kim khoán. Ma Di ạ cười, nói ra. Cái này cũng không tệ. Lý Hán gật gật đầu. Phải biết dưới đất thiên đường có hai nhà lớn tiện lợi điểm là có thể sử dụng chống đỡ kim khoán. Michel, tiểu nhân cũng lên, tiểu nhân, nhỏ nhất, tối ngốc manh, đáng yêu, nhưng là sẽ đổ vỡ, cũng không thể giáo ngốc manh đi. Michel cũng sẽ không. Tiểu nhân cũng lên, lau nước mắt. Lý Hàn thấy, cũng đầy mặt khó xử, ngó ngó Du Du tiểu nhân. Du Du giúp Michel muội muội muốn một cái. Ân, Michel muội muội có thể giáo người bạn nhỏ cho món đồ chơi em bé thay quần áo, chắt bím tóc. Du Du đột nhiên, nghĩ đến, nói ra. Ừm, Michel đều sẽ làm. Quả nhiên tiểu nhân cao hứng, 5 cái tiểu nhân, cộng thêm 6 con gấu con cấu thành hừng hực tài nghệ huấn luyện trường học thành viên nòng cốt, tuy rằng thấy thế nào, làm sao không đáng tin, cộng thêm một cái không đáng tin hiệu trưởng. Hừng hực tài nghệ huấn luyện lên ngựa, hạ nông trường quan phương trên website đánh ra quảng cáo, vợ là sau khi biết được, sửng sốt một hồi. An Đông Nhi, đây là người nào cho ngươi làm? Vợ là, có chút dở khóc dở cười. Đây không phải hồ đùa giỡn nha. Vỡ là nhớ tới, thật giống hai ngày nay Lý Hán thật không có chuyện gì làm. Có người báo danh sao? Vượt qua 50 người rồi. An Đông Ni nói ra. Cái gì, 50 người, bao lâu? Vỡ là cả kinh. 50 người, những này chẳng lẽ không nhìn xem, những này đều cái gì chương trình học à, giúp Dương Hoa Hoa thay quần áo, thượng đế, vỡ là có chút choáng. Không tới nửa giờ. Thập đại Mỹ nữ nguyên tiền ghi danh, 50 người. 500 đô la Mỹ, nửa giờ. Vỡ lạ cảm thấy chính mình có chút ít choáng, cái này cũng chưa tính 20 đô la Mỹ học phí, 50 người, 1.500 đô la Mỹ, về phần chương trình học thành phẩm, đừng đùa, bọn này tiểu nhân, cộng thêm vài con tiểu hắc gấu. Được rồi, vỡ lạ lại một lần được Lý Hán Kinh sợ đến. Chẳng lẽ là nữ thần may mắn, của cải chi thần không được. Vỡ lạ tiểu thất thần một trận, báo danh nhân số vượt qua 60 rồi. Ồ, làm sao đóng? Vừa mới nói. Internet báo danh mỗi ngày, chỉ tiếp thu 60 người. Còn có hạn chế. Bỡ là nói xong, đột nhiên có chút khó tin nói ra. Không là vừa vặn qua 50 sao. Vừa vặn hai vị gia trưởng một lần liền báo danh 5 người. An Đông Nhi, nói ra. Bỡ lạ, không biết nên nói cái gì cho phải rồi, dạy hư học sinh. Chỉ là, này sẽ, Lý Hán không hề giống bỡ lạ nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy, trở về lầu nhỏ, chính vội vàng mẹ làm tốt bữa trưa. Biết được Lý Hán dĩ nhiên làm lớp huấn luyện, hừng hực tài nghệ trong huấn luyện tâm, Trương Tú Anh làm lão sư gen sống lại. Và, mãi mãi làm hiệu trưởng. Ừ, bà ngoại làm hiệu trưởng. Ba ba phó hiệu trưởng. Được rồi, Lý Hán giáng cấp, được rồi, giáng cấp liền giáng cấp. Mẹ, ngươi dự định giáo cái gì hả? Ừ, mãi mãi Du Du đều phải giáo cắt giấy. Bảo Bảo giáo dùng đôi đũa. Bảo Bảo, cùng Du Du, hai cái tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Ừ, không sai. Tiểu Hắc Hắc cùng tinh bột bóng giáo buồn chồn gõ cái chiêng. Du Du tiểu nhân nói bổ sung. Ba ba đều không có giáo. Lý Hán dở khóc dở cười, nói ra. Câu cuối cùng không cần phải nói cũng không liên quan. Du Du tiểu nhân, ồ một tiếng, nhưng là ba ba thật sự đều không có giáo A. Ba ba ngươi làm như vậy là đúng. Trương Tú Anh gật gật đầu. Không thể dạy hư học sinh A. Mẹ, ta có như thế không đáng tin sao? Lý Hán dở khóc dở cười, mấy cái đầu củ cải, cộng thêm gấu con động vật tổ đều có thể làm lao sư, chính mình làm sao liền dạy hư học sinh rồi. Chỉ là Trương Tú Anh không nhìn thẳng Lý Hán, suy nghĩ một chút nói ra. Vậy ta thì làm của ta nghề cũ, giáo Hán ngữ đi. Hán ngữ. Lý Hán trộm trộm liếc mắt nhìn mẹ. Mẹ, cái này chính là một chơi, thời gian học tập nửa ngày. Làm sao vậy, nửa ngày tiểu không thể giáo Hán ngữ rồi. Trương Tú Anh trừng nhi tử một mắt. Hành hành hành, Trương hiệu trưởng, ngươi nói tính. Lý Hán xua tay, nói ra. Điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm điện thoại linh. Trương 1479, Hùng Lao Sư Chiêu Sinh. Đệ 1498 Trương Hùng Lao Sư Chiêu Sinh. Lý Hán tính hoàng chân ni phất đề nghị, tưởng liễu tưởng. Giá thị hảo chủ ý à, bất quá tiểu hát hát hòa tiểu phân cầu, yếu biểu diễn, một hưu thì gian ba. Tiểu hát hát hòa tiểu phân cầu, nhất thiên trích hưu tam tràng biểu diễn, trí vu trung gian thì gian bảo thối đích công tác, giá biên hữu nhất quần tiểu mi lộc hòa nhất quần tiểu mã, túc cú liêu, tiểu hát hát hòa tiểu phân cầu lộ cá diện tự hành. Biên thượng, linh na tiếu thuyết đạo. Giá dạng A, na tiểu một vấn đề liễu, đối liễu, ni. Lý Hán vấn đạo. Khứ tiếp chứ tiểu hát hát hòa tiểu phân cầu, nga. Hồi lai liễu. Chính xảo, nhất hội ngã quá lai nhất khởi thương lượng. Lý Hán đĩnh cao hưng, hảo bất dung dịch hoa đáo nhất sự tố, tắc vi hán khắc nông tràng, thiên thiên du thủ hảo nhàn, khả bất thành liễu nhị lưu tử, giá khả bất thị Lý Hán nguyện ý kiến chứ đích. Yếu chi đạo nhàn hạ lai, lão mụ nhất định yếu tự kỷ đa hòa chân ni phất, tiếp xúc, tuy nhiên, giá đĩnh hảo, khả bị bức chứ, Lý Hán chân bất thái nguyện ý nghi. Mụ mụ, linh na a di, ngã môn hồi lai liễu nga. Bảo bảo hòa đô đô. Đại chứ tiểu hát hát hòa tiểu phân cầu, tiến lai. Hùng lão bà hòa hùng miêu lão bà, trầm yêu bất tại. Khứ bang du khách mãi đông tây khứ liễu. Linh na tiếu thuyết đạo. Tiểu hát hát hòa tiểu phân cầu, giá sao y phục chân bất thác. Giá thị miêu vương trang. Đô đô tiểu đắc ý thuyết đạo. Thị uy lực thúc thúc bang đô đô mãi lai, thập mỹ nguyên. Thiểm thiểm lượng, lặt bà khố, đa yêu miêu vương à, trích thị lưỡng trích tiểu hùng đối miêu vương thiểm lượng sáo trang tịnh bất cảm hứng thú. Quang quang khán khán tiểu hát hát hòa tiểu phân cầu, mãn kiểm tiểu nữ khúc, hoàn toàn một tâm tư tố hùng đích dạng tử. Tiểu chi đạo, giá sáo trang đa yêu vô địch. Chí vu thập mỹ nguyên lưỡng sáo miêu vương sáo trang, hào ba, linh na hoàn thị thuyết thập yêu nhi, uy lực đích phẩm vị khả chân độc đặc. Đô đô, ba ba hoa nhĩ nhi. Linh na tiểu thuyết. A, ba ba yếu phương án. Đô đô tưởng khởi lai, đặng đặng bào đáo chịu thế lý hoa tự kỷ hòa bảo bảo tả tả, mã lợi á muội muội tả đích tiểu phương án. Trầm yêu một hữu liễu. Hảo kỳ quái, tiểu nhân, vai chứ tiểu não đại tưởng tượng. Thị hoa giá cá mạ. Chân ni phất, tiêu chứ, nã khởi tiểu phương án tư liêu dương dương. Ân. Đô đô tiếp quá lai. Ba ba đô yếu, đô đô tống khứ.